Chương 161. Oanh Nhiên lại rụt đầu nhỏ vào. Nàng tự nhủ không được nghĩ nhiều, khi ngẩng đầu lần nữa thì chỉ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không dám nhìn Từ Ly Lăng nữa. Ban đầu nàng định nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Nhưng Oanh Nhiên lại sợ hóa thành hình người thì sẽ lúng túng mất tự nhiên. Nếu trốn trong lòng hắn thì hắn không thể mãi cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, thế là nàng dứt khoát để vậy luôn. Sắc trời dần tối, nàng bay về tổ chim. Còn Từ Ly Lăng đưa đưa Tiểu Hoàng trở về thành Từ Ly. Đêm ấy, nàng nằm mơ. Trong mơ có Từ Ly Lăng. Ngày hôm sau Từ Ly Lăng lại đến từ sớm. Lúc đó Oanh Nhiên còn đang ngủ nướng. Mặc dù chim dậy sớm mới có sâu ăn, nhưng hiển nhiên nàng chẳng phải loại chim ăn sâu. Sau khi bị Tiểu Hoàng đánh thức, nàng chẳng còn nhớ trong mơ mình và Từ Ly Lăng đã xảy ra chuyện gì. Nàng ló đầu ra khỏi tổ, hỏi. Sao hôm nay ngươi đến sớm thế? Từ Ly Lăng, ngươi không đi tiễn quan dập à? Oanh Nhiên, người ta không tiện đi, biên giới nhiều tu sĩ quá. Từ Ly Lăng, người ta mang ngươi đi. Đôi mắt tròn của Oanh Nhiên sáng như sao, lập tức bay xuống. Ban đầu nàng định đậu trên vai hắn theo thói quen, nhưng nghĩ rồi lại chui vào vạt áo hắn. Tiểu Hoàng trợn tròn mắt. Từ Ly Lăng khép vạt áo lại, liếc Tiểu Hoàng một cái. Tiểu Hoàng lập tức chuồn mất, đi tìm Đại Hoa. Oanh Nhiên nằm trong ngực hắn điều chỉnh tư thế. Hắn cưỡi gió mà đi, thoáng chốc đã đưa nàng tới biên giới giáp ranh Châu Vân. Vùng biên giới của Châu Ý Vương có rất nhiều người lui tới, nào là người từ Châu Vân đến Châu Ý Vương du lịch, nào là người từ Châu Ý Vương đến Châu Vân bắt đầu cuộc sống mới. Từ Ly Lăng không đưa nàng đến quá gần, chỉ đứng trên một cành cây cao để nàng có thể cúi xuống nhìn đám đông, tìm ra quan dập. Nàng tìm suốt nửa canh giờ mới trông thấy quan dập đang đi theo một ông lão râu trắng, sắp bước qua biên giới. Nàng không định tiến lên, sợ sư phụ quan dập sẽ cảm thấy y và yêu dây dưa không rõ. Chỉ cần nhìn quan dập rời đi từ xa là nàng đã thấy vui rồi. Điều càng làm nàng vui hơn cả đó là Từ Ly Lăng đã dậy sớm đến tìm nàng, để giúp nàng đi tiễn quan dập. Trên đường trở về núi Thanh Hành, nàng rất muốn nói với hắn rằng, ngươi thật tốt. Nhưng không biết sao chẳng thể thốt nên lời. Do dự một lúc lâu, khi về đến Thanh Hành Sơn, nàng bay ra khỏi lồng ngực hắn, khẽ nói một tiếng đa tạ. Sau đó nàng hóa thành hình người, lau mồ hôi trên trán, kể tiết trời càng ngày càng nóng, chắc sau này chỉ có thể ở trong núi tránh nóng thôi. Từ Ly Lăng hỏi, em muốn đến thành Từ Ly tránh nóng không? Oanh Nhiên kinh ngạc, kể có thể ư? Từ Ly Lăng, kể có thể. Nói rồi hắn lập tức đưa nàng đi thành Từ Ly. Khi tới gần khe nứt thời không, Oanh Nhiên bỗng nhớ ra Tiểu Hoàng và nàng đều đi rồi. Quan Dập cũng không ở đây, trong núi chỉ còn mỗi Đại Hoa, thế là thấy do dự. Từ Ly Lăng lập tức gọi Tiểu Hoàng lại, dặn nó khi quay về thành Từ Ly thì mang cả Đại Hoa theo. Tiểu Hoàng đồng ý. Lúc này Oanh Nhiên mới yên tâm đến thành Từ Ly cùng Từ Ly Lăng. Thành Từ Ly là tiên thành. Oanh Nhiên tự biết mình là yêu nên phải trốn tránh. Vì vậy sau khi đến thành Từ Ly, nàng rất tự giác chỉ ở trong tẩm điện của Từ Ly Lăng. Tẩm điện của hắn rất lớn, ngoài các điện nhỏ phụ cận, còn có không ít nhã thất bên trong. Trước đây khi Oanh Nhiên và hắn chơi trong núi, hắn sẽ đi dạo khắp nơi cùng nàng. Bây giờ ở trong địa bàn của hắn, nàng lại theo hắn đọc sách kể đàn, cùng hắn tu luyện. Nói đến việc tu luyện, vì tu vi của hắn cao hơn nàng rất nhiều nên mỗi khi hắn ngưng thần hấp thụ tiên linh đất trời, thì luồng tiên linh khí mênh mông đó gần như bao trùm lấy nàng. Chỉ cần ngồi cạnh hắn, Oanh Nhiên chẳng cần ngưng thần, chỉ hít thở thôi cũng có thể hấp thụ tiên linh, có lợi vô cùng. Tu vi của nàng còn tiến triển nhanh hơn hồi còn ở Quỳnh Vũ. Việc ăn uống hàng ngày cũng chẳng cần nàng động tay, cứ đến giờ sẽ có người mang linh thực đến. Tất cả đều là những món ăn hiếm lạ khiến nàng thích vô cùng. Cuộc sống ở thành Từ Ly vô cùng sung sướng, nhẹ nhàng. Chỉ có một điều nàng chưa quen đó là chuyện tắm rửa hàng ngày. Nàng ở trong tẩm điện của Từ Ly Lăng, mà trong tẩm điện chỉ có một phòng tắm riêng. Mặc dù hắn nói nàng có thể dùng, trong hồ toàn là linh tuyền, nhưng nàng vẫn thấy kỳ lạ. Nàng không biết vì sao mình lại để ý đến thế. Chỉ nghĩ nếu nàng là một con chim nhỏ thật thì có lẽ sẽ không ngại ngần nhiều như vậy. Nàng không muốn. Từ Ly Lăng cũng chẳng ép buộc. Thế là nàng xin hắn một chiếc chậu để múc nước linh tuyền, hóa thành chim oanh tắm rửa trong chậu. Thế là hắn tặng cho nàng một chiếc chậu tắm nhỏ làm bằng gỗ tiên thương Quỳnh Vũ, Hai ngày sau lại đưa cho nàng một tấm bình phong bát giác có hoa văn trúc xanh tinh xảo. Vừa hay có thể che khuất chậu tắm nhỏ của nàng. Mỗi lần nàng muốn tắm, hắn sẽ dựng bình phong bát giác lên để che chậu tắm giúp nàng, sau đó lặng lẽ rời đi. Ban đầu Oanh Nhiên còn mất tự nhiên. Đến lúc phải rời khỏi thành Từ Ly để đến Ất Huyền Đạo Nhất dự lễ đại tỷ thí của các đệ tử thì đã quen vô cùng. Chỉ là trước ngày khởi hành tới thành Phi Tiêu, nàng lại nằm mơ. Mơ thấy nàng và Từ Ly lăn sống trong núi rừng hoang dã, có một căn nhà do hai người tự tay trang hoàng. Nuôi đôi mèo chó Đại Hoa cùng Tiểu Hoàng, ngày tháng trôi qua yên bình. Mỗi sáng trước khi đi làm, hắn sẽ đi vòng lại trước giường nàng. Dù nàng còn mơ màng buồn ngủ thì vẫn sẽ vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn hắn một cái. Oanh Nhiên choàng tỉnh, mơ hồ thấy bên giường có một bóng người, bỗng chốc chẳng biết đây là mơ hay là thực. Nàng đưa tay ra. Chỉ thấy chiếc cánh xanh biếc che khuất tầm nhìn. Nàng giật mình bừng tỉnh, thấy rõ Từ Ly Lăng đang đứng bên cạnh cái ghế nơi nàng ngủ, gương mặt lập tức nóng rang. May mà bây giờ nàng là chim nên hắn không thấy được. Trong lòng nàng lấy làm lạ vì mình có giấc mơ như vậy, lại hỏi Từ Ly Lăng, "Ê, sao ngươi lại đứng đây?" Từ Ly Lăng, "Lẽ nên đi Ất Huyền Đạo Nhất rồi." Oanh Nhiên đáp thì hai tiếng. Hắn vươn tay, Oanh Nhiên nhảy lên bàn tay hắn. Hắn vững vàng nâng nàng lên, bỏ vào vạt áo. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi hắn đưa nàng đi dạo quanh thành Từ Ly đều sẽ giấu nàng trong ngực như vậy. Nàng đã quen trốn trong vạt áo của hắn như vậy. Nhưng có lẽ là vì giấc mộng hôm nay mà Oanh Nhiên bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nàng lén lút thò đầu nhỏ ra từ vạt áo hắn, phát hiện đã đến Ất Huyền Đạo Nhất từ bao giờ. Thành Từ Ly có truyền tống trận đến thành Phi Tiêu nên không cần đi đường dài như Quan Dập. Oanh Nhiên thầm cảm thán thật nhanh. Lúc này Từ Ly Lăng đang được trưởng môn Ất Huyền Đạo Nhất tự mình tiếp đón, dẫn đến đài xem lễ. Vì thân phận tôn quý nên chỗ ngồi của hắn còn cao hơn cả trưởng môn, tọa lạc ngay trên khấu tiên đài giữa quảng trường Thái Cực. Cảm giác được nàng ló đầu ra, hắn cũng không đẩy đầu nàng về. Chỉ giơ tay nhẹ vuốt ve cái đầu nhỏ xíu lông xù của nàng. Oanh Nhiên thấy trưởng môn bên cạnh nhìn sang, vội trốn vào vạt áo hắn. Lại nghe trưởng môn bên cạnh dò hỏi, "Cái con chim yêu này là?" Từ Ly Lăng không đáp. Trưởng môn dè dặt dò hỏi, "Hay là thú cưng ngài nuôi?" Trong ngực hắn, Oanh Nhiên dựa sát vào lòng hắn gật đầu, ra hiệu cho hắn đáp như vậy, không cần lo sợ mạo phạm nàng. Như thế mới tránh phiền phức được. Ai ngờ Từ Ly Lăng lại nói, "Ê không phải." Oanh Nhiên im lặng, bên ngoài cũng lặng thinh. Không biết vì sao, trưởng môn và các trưởng lão quanh đó đều im bặt. Nàng tò mò thò nửa cái đầu ra nhìn, thấy trưởng môn và các trưởng lão đều hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng, sắc mặt thoáng sợ hãi. Sao bọn họ đột nhiên lại vậy? Vừa nãy mới xảy ra chuyện gì sao? Oanh Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu. Từ Ly Lăng cụp mắt, xoa đầu nàng. Chỉ có trưởng môn cùng các trưởng lão biết rõ, ánh mắt phủ nhận khi nãy của hắn đáng sợ đến nhường nào, khiến bọn họ không dám nhiều lời thêm. Hắn bước chân đạp lên hư không bay tới khấu tiên đại, ngồi xuống ghế ngồi. Trưởng môn và những trưởng lão có uy vọng thì ngồi ở hai bên trái phải, mỗi người một đài khác. Theo hiệu lệnh của trưởng lão chủ lễ, các đệ tử lần lượt tiến vào. Đầu tiên là các đại đệ tử thân truyền ngự kiếm đáp xuống bát quái đài quanh quảng trường Thái Cực. Tiếp đó là đệ tử nội môn hạ xuống vòng ngoài của quảng trường Thái Cực, hình thành thế trận bao vây. Cuối cùng là những đệ tử mới nhập môn vừa qua vòng sơ khảo, cũng lần lượt vào theo thứ bậc tư chất. Nhìn từ trên cao xuống trông đến mà hùng tráng, lộng lẫy. Tựa như hồi nhỏ, Oanh Nhiên từng vô tình nhìn thấy muôn chim triều hoàng. Chỉ khác là giờ phút này, nàng đang ngồi ngay ở vị trí hoàng đế. Oanh Nhiên vừa kinh ngạc vừa chấn động. Từ Ly Lăng lấy nàng ra khỏi vạt áo, đặt lên bàn có đầy sơn hào hải vị, nói, "Ê muốn ăn thì ăn đi." Oanh Nhiên chẳng hề khách sáo, cảm ơn hắn xong thì chạy tới dĩa thịt, mổ một miếng nhỏ, vừa mổ thịt vừa xem lễ. Ăn xong thịt thì lại nhảy sang phía khác gặm trái cây. Ăn xong trái cây thì muốn uống gì đó. Từ Ly Lăng dùng tách của mình, rót một ít linh sơn phượng lễ trên bàn cho nàng. Nàng nếm một hớp thì phát hiện có vị rượu, không thích nên lắc đầu, quay về ăn hoa quả cho đỡ khát. Ngồi trên đài bên cạnh, Triệu trưởng môn và Từ trưởng lão trước đó đã chú ý đến thái độ khác lạ của Từ Ly Lăng đối với con chim yêu kia. Nên vẫn luôn âm thầm quan sát. Bọn họ nhìn thấy con chim yêu nhảy nhót tung tăng trên bàn, hết ăn đông lại mổ tây, hứng khởi ngồi xem lễ. Còn Từ Ly Lăng chỉ cúi mắt nhìn nàng, đôi mắt chưa ngước lên một lần nào, chỉ dành hết sự chú ý vào con chim yêu kia. Hai người họ trầm ngâm. Tuy nhiên con chim yêu kia không hề làm loạn, rất yên tĩnh. Đợi buổi lễ kết thúc, nó lập tức nhảy lên tay Từ Ly Lăng và trốn vào vạt áo hắn. Triệu trưởng môn và Từ trưởng lão ngồi từ xa trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ con chim yêu đó là đệ tử của hắn? Mặc dù Từ Ly Lăng hàng yêu trừ ma vô số, nhưng hắn không có thành kiến đối với những yêu ma có tâm chính đạo. Thế nhân đều biết hắn luôn đối xử bình đẳng với bọn nó như huyền đạo. Từ trưởng lão suy nghĩ rồi tán đồng với quan điểm của Triệu trưởng môn, gật đầu với Triệu trưởng môn. Buổi lễ tỷ thí giữa các đệ tử kết thúc. Hai người họ lại liếc nhìn Từ Ly Lăng, bỗng dưng trợn tròn mắt như sắp rơi ra đến nơi. Chỉ thấy Từ Ly Lăng thong thả uống hết nửa tách Linh Sơn Phượng Lễ còn thừa rồi đứng dậy rời đi. Uống Linh Sơn Phượng Lễ không quan trọng. Quan trọng là vừa nãy con chim yêu kia đã uống chừa lại. Triệu trưởng môn và Từ trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt run rẩy. Đương nhiên Từ Ly Lăng biết rõ ở đây có bao nhiêu người đang âm thầm dõi theo hắn. Nhưng hắn không bận tâm, cứ thế thản nhiên quay về Xuân Thu Phong. Trong vạt áo hắn, Oanh Nhiên đã mơ hồ. Kể từ khi uống ngụm Linh Sơn Phượng Lễ kia, nàng đã thấy choáng váng. Bên ngoài còn có gió thổi nên ít nhiều nàng vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Nhưng lúc này nằm trong lòng Từ Ly Lăng vừa ấm áp lại vừa tối tăm. Nàng chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới. Ban đầu còn định đi gặp Quan Dập, nhưng lúc này nàng đành từ bỏ. Ngày mai gặp cũng được. Nghĩ rồi Oanh Nhiên nhắm mắt lại, thiếp đi. Khi Từ Ly Lăng trở về Xuân Thu Phong và bế nàng ra ngoài thì nàng đã ngủ say. Nàng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Mặc cho hắn khẽ nhéo mấy cái cũng chẳng buồn đáp lại. Thật ra nàng vẫn có thể cảm giác được hắn nắn bóp mình, chỉ là quá mệt nên lười phản ứng. Nàng không chỉ cảm nhận được hắn nắn mình, mà còn cảm nhận được hắn đặt nàng vào một chỗ vô cùng êm ái. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Là cái kiểu vuốt ve từ đầu tới đuôi ấy. Mặc dù ngà say không còn sức nói chuyện, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nàng im lặng lật người không cho hắn sờ, dùng cánh che bụng rồi ngủ tiếp. Nhưng rồi nàng vẫn cảm giác được ngón tay hắn gạt đôi cánh trước người nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ xuống bụng. Lúc này Oanh Nhiên rất chậm chạp, ngơ ra một lúc mới phản ứng lại. Nàng cố nhẫn nhịn, đến khi cả người nóng bừng thì mới dùng cánh che người. Nói, ê đừng sờ lung tung. Đến lúc mở mắt ra, nàng mới phát hiện Từ Ly Lăng đặt nàng trên giường chứ không phải ghế. Hắn ngồi trên mặt đất, dựa vào mép giường nhìn nàng. Nghe vậy, hắn không hề hoảng loạn khi bị nàng phát hiện, mà còn điềm nhiên thu tay về, đặt bên cạnh người nàng, ê ưm. Oanh Nhiên lại tiếp tục ngủ. Một lát sau nàng lật người, ôm lấy bàn tay chưa rút về của hắn. Gương mặt nàng hơi nóng lên nghĩ rằng, nếu hắn không muốn nàng ôm thì có thể rút tay về. Nhưng hắn không thu tay. Ngược lại còn bao lấy thân thể nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay. Cứ thế ôm chặt cho đến khi nàng ngủ mê mệt, hoàn toàn mất đi tri giác, vẫn không hề buông ra. Sáng hôm sau tỉnh lại, ý thức nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì nàng đã cảm nhận được bàn tay hắn vẫn còn ở đó. Trời đã sáng rõ. Hắn vẫn tựa vào mép giường, nhắm hai mắt. Tựa như cả đêm qua đều như thế, không rời đi. Oanh Nhiên cựa quậy, định thoát khỏi tay hắn. Hắn lập tức mở mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tỉnh táo, không nói một lời. Oanh Nhiên cũng không nói gì. Nàng chỉ nghĩ có lẽ tối qua uống sau nên mới bốc đồng như vậy. Nàng im lặng thoát khỏi tay hắn, bay sang một bên, quay lưng sắp xếp lại đầu óc rồi hỏi, ở ngươi có muốn lên giường ngủ một lát không? Từ Ly Lăng ê một tiếng, cởi áo ngoài, nằm xuống chiếc gối mà nàng đã ngủ suốt một đêm. Oanh Nhiên lại ngập ngừng, bay đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói, ê xin lỗi. Từ Ly Lăng trầm giọng, ê sao vậy? Oanh Nhiên, kỳ hại người phải nằm bên mép giường ngủ suốt cả đêm. Từ Ly Lăng trầm ngâm giây lát, bình tĩnh trả lời, để ta không ngủ. Oanh Nhiên kinh ngạc, ở ngươi không ngủ cả đêm sao? Từ Ly Lăng, trong tay có nàng nên không ngủ được. Trong đầu Oanh Nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, nói đùa, rồi chẳng lẽ ngươi sợ sơ ý bóp nát ta à? Quan Dập sững sờ đi thêm một đoạn, bỗng quay đầu lại nhìn nàng, có khi nào hắn thích ngươi thật không? Lúc Quang Dật đến thì đã sắp chạng vạng, giờ đây những tầng mây đỏ phủ đầy trời. Những áng mây đỏ như lửa, khiến Vân Hà Mê Lâm vốn đã rực rỡ lại càng thêm huy hoàng. Quanh Nhiên đứng giữa rừng, trong mắt và trên gương mặt cũng phản chiếu sắc đỏ ấy. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, linh động xoay tròn, khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên, khe khẽ nói, cũng chưa chắc. Quang Dập nhìn mà ngán ngẩm, thầm hừ, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Tuy Oanh Nhiên là yêu, nhưng y lớn tuổi hơn Oanh Nhiên. Nàng nhỏ bé như vậy, không hiểu biết nhiều về thế đạo nhân tộc của thế giới này như vậy, khiến y luôn cảm giác mình như một người anh trai. Giờ đây trách nhiệm huynh trưởng bùng nổ trong lòng y, y nghiêm mặt tiến lên, nhưng ngươi phải hiểu, chưa bàn đến thời cuộc hiện nay, với thân phận với hắn, các ngươi không thể nào ở bên nhau được. Oanh Nhiên sửng sốt, khẽ đáp, "Ê, ta biết." Trước đây nàng chẳng quan tâm những chuyện chênh lệch thân phận. Bởi vì kiếp trước nàng từng sống trong một thế giới không khắt khe về khái niệm giai cấp tôn ti. Nhưng sống ở thế giới này 16 năm, tận mắt chứng kiến ở Quỳnh Vũ đại yêu thú cũng phải quỳ xuống dập đầu với tiên thú. Tận mắt chứng kiến tiên thú vừa sinh ra đã có thể há miệng nuốt chửng một đại yêu, tận mắt chứng kiến người đời hết mực tôn kính từ ly lăng và địa vị, thân phận vang danh tam giới của hắn. Đương nhiên nàng biết nàng và hắn rất khó có kết quả. Nhưng mà, ta cũng không muốn có kết quả gì với hắn. Lần này đến lượt quan dập ngây người, vậy vậy ngươi, Oanh Nhiên, ngày được ngày nào hay ngày đó thôi. Quan dập suy nghĩ, bất đắc dĩ thở dài, ở ngươi thích hắn. Oanh Nhiên không đáp. Quan dập biểu môi, thở dài, ê thôi, để ta dạy ngươi thử lòng hắn thế nào. Oanh Nhiên hoài nghi, ở ngươi. Quan Dập tự tin hừ nhẹ, kể từ Ly Lăng là nam tử, ta cũng là nam tử. Ta hiểu hắn hơn ngươi. Oanh Nhiên trầm ngâm, tạm thời lắng tai nghe. Nghe xong, nàng im lặng. Quan Dập vô cùng đắc ý, ở nghe ta đi, chắc chắn không sai. Oanh Nhiên im lặng. Nàng thầm suy nghĩ. Trời đã khuya, Quan Dập phải về. Trước khi đi, y vỗ vai nàng, còn ném cho nàng ánh mắt e lên đi. Tin ta. Oanh Nhiên chẳng biết đáp lại sao, chỉ đưa Quan Dập ra khỏi Vân Hà Mê Lâm. Mã trưởng lão đã đứng chờ bên ngoài, sắc mặt có vẻ thất thần, chẳng biết vừa ở chỗ Từ Ly Lăng nghe được điều gì. Đêm xuống. Mã trưởng lão liếc nhìn Oanh Nhiên, sau đó gọi Quan Dập đến, cùng y hành lễ cáo từ với Từ Ly Lăng. Oanh Nhiên hóa thành chim nhỏ, bay về bên Từ Ly Lăng. Trước khi xoay người rời đi, Quan Dập còn nhướng mày với Oanh Nhiên. Oanh Nhiên giả vờ không thấy, cùng Từ Ly Lăng trở về tẩm điện. Buổi tối từng người tắm gội xong, trong tẩm điện, nàng ngủ trên ghế, còn Từ Ly Lăng ngủ trên giường. Nàng giả vờ bình tĩnh nói một câu cảm ơn với Từ Ly Lăng. Từ Ly Lăng dựa vào đầu giường nhìn nàng, thì ị một tiếng đáp lại. Oanh Nhiên chợt nghĩ đến Mã trưởng lão, trong lòng lo lắng, người ta nghe Quan Dập nói, ngoài kia đã có vài lời đồn về ta. Hôm nay Mã trưởng lão nhìn thấy ta, liệu có ảnh hưởng đến ngươi không? Từ Ly Lăng, y không. Oanh Nhiên quan sát sắc mặt hắn. Thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, không hề lo âu, nàng mới yên tâm đôi chút. Trong điện dần yên ắng, Oanh Nhiên chẳng còn gì để nói, nàng cựa quậy cơ thể tròn vo, đắp khăn tay lên người rồi thiếp đi. Từ Ly Lăng vẫn dựa vào đầu giường nhìn nàng. Nàng nhắm mắt nằm một lúc, cuối cùng không phớt lờ được ánh mắt của hắn, ngồi dậy hỏi, ê sao vậy? Từ Ly Lăng, ngài nàng không hóa thành hình người à? Oanh Nhiên khó hiểu, ngài hóa thành hình người làm gì? Giọng nói Từ Ly Lăng đều đều, ngài quyến rũ ta. Oanh Nhiên im lặng, gương mặt lập tức đỏ bừng, trong đầu vang lên kế hoạch xấu xa mà Quan Dập bày ra lúc chiều tối. Tối nay sau khi tắm, ngươi hóa thành hình người rồi cố tình thay y phục trước mặt hắn. Nếu hắn lập tức quát ngươi dừng lại, nghĩa là hắn không có hứng thú với ngươi, ngươi chỉ cần nói, ai da, ta không chú ý. Dù sao ngươi là yêu, cứ giả vờ không thấy xấu hổ như loài người là được, coi như không có gì xảy ra. Nhưng nếu hắn ngẩn ra nhìn ngươi một lúc, sau đó mới hoảng hốt quay đi, thì cho dù sau đó hắn có quát ngươi dừng lại hay làm gì khác thì chắc chắn cũng có ít nhiều tình cảm đối với ngươi. Sau đó làm gì nữa thì ngày mai chúng ta sẽ hành xử tùy theo hoàn cảnh. Nàng cứng đờ nằm trở về, cả người chui vào dưới khăn, hoảng sợ nói, người ta không hiểu ngươi nói gì hết. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng y phục sột soạt, là hắn đã đứng dậy và từng bước tới gần nàng. Bình thường hắn đi lại đều không một tiếng động. Nhưng chẳng biết vì sao lúc này, mỗi một bước như mô phỏng lại nhịp tim của nàng, tiếng bước chân rõ ràng khiến nàng không thể phớt lờ. Cơ thể nàng càng ngày càng căng thẳng, cho đến khi hắn dừng lại trước ghế ngủ của nàng. Hơi thở nàng dừng lại, toàn bộ thân chim cứng ngắc như tượng đá. Trong tiếng tim đập thình thịch, Từ Ly Lăng nói, vì Vân Hà Mê Lâm vốn là rừng mê trận. Vì sợ có người đi lạc vào đó nên bên trong có bày trận pháp truyền âm. Chỉ cần là tiếng nói chuyện trong trận thì đều có thể truyền vào tai ta. Quanh Nhi nằm yên, chim ngủ rồi, không nghe thấy gì hết. Từ Ly Lăng lật chiếc khăn trên người nàng lên, ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào cái đầu nhỏ nhắn lông xù của nàng. Sau đó trượt xuống cổ nàng, từng chút lướt xuống thân hình tròn vo phủ đầy lông tơ của nàng. Ngón tay hắn di chuyển rất chậm, không chạm nhẹ rồi buông như trước đây, mà chậm rãi mân mê làm người ta khó chịu. Càng đi xuống, Quanh Nhiên càng khó chịu. Cuối cùng nàng chịu không nổi, lông chim rung bần bật, đột một bật dậy nhảy sang một bên, vừa thẹn vừa bực nói, ở ngươi làm gì thế? Lần này Từ Ly Lăng không chụp lấy nàng nữa, mà để nàng nép vào lưng ghế, thở hổn hển trừng hắn. Hắn cảm thấy hứng thú, ung dung nói, để ta quyến rũ nàng. Quanh Nhiên sửng sốt. Chỉ thấy bàn tay thon dài trắng ngọc của hắn đặt lên hông, ngón tay dài khẽ động, tháo đai lưng. Mắt thấy quần áo hắn nới lỏng, đai lưng cởi ra sắp tuột xuống, hắn bỗng nắm lấy đai lưng, tùy tiện buộc vào rồi bật cười. Quanh Nhiên im lặng. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, biểu môi, xoay người chỉ mông chim về phía hắn, không thèm để ý nữa. Phía sau không có tiếng động. Nàng lén lúc ngoái đầu lại nhìn, Từ Ly Lăng đã chậm chạp ngồi về trên giường. Hắn nằm xuống, nói, ơi ngủ đi. Giọng điệu xen lẫn ý cười. Nhưng sao Anh Nhi ngủ được, nàng nhảy lên ghế trừng hắn. Đồ đáng ghét. Sao lại thích chọc nàng như vậy? Nghĩ ngợi một lát, nàng thi triển thuật pháp hóa thành hình người, đi đến mép giường gọi hắn, Ghê Tiên Quân. Từ Ly Lăng nhắm mắt trả lời nàng, hi hửm. Gương mặt Quanh Nhiên nóng bừng, nàng nhanh chóng cúi đầu, giả vờ muốn hôn lên mặt hắn. Nhưng nàng không hôn xuống, chỉ phả hơi thở vào mặt nàng, hắn mở mắt ra. Quanh Nhiên đắc ý cười hì hì, vội vàng bỏ chạy. Nhưng nàng vừa định ngồi dậy thì đã bị hắn giữ gáy lại. Môi nàng in lên má hắn. Sẽ có kết quả. Hắn nói, để chúng ta thành thân đi. Chương 163. Quá đột ngột. Quanh Nhiên biết là vì hắn nghe thấy lời nàng nói trong Vân Hà Mê Lâm, nên hắn mới bất ngờ nói có kết quả và muốn thành thân. Nhưng với nàng thì mọi việc quá đổi đột ngột. Tình cảm nàng dành cho hắn còn chưa tới mức ấy. Nàng hoảng hốt đẩy hắn ra, lẩm bẩm, kìa cái này. Nhanh quá, chúng ta nên ở chung thêm một thời gian trước đã. Từ Ly Lăng không nói thêm, nhường giường cho nàng, để tùy nàng. Hắn hoàn toàn không để bụng, cũng chẳng nổi giận vì nàng từ chối của, chỉ chiều theo tính tình của nàng. Cũng vì vậy mà Oanh Nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Nàng leo lên giường, cẩn thận dò hỏi, "Ê, nếu sau này ta với ngươi không hợp nên chia tay, ta sẽ ở bên người khác. Hẳn ngươi sẽ không để ý chứ?" Nếu hắn chỉ là tu sĩ bình thường thì nàng đã chẳng hỏi vậy. Nhưng quả thật thân phận, địa vị và tu vi của hắn đều quá cao. Nếu một ngày bất hòa chia tay, đến lúc đó hai người họ không làm bạn cũng đành, chỉ mong hắn đừng hận nàng là tốt rồi. Đừng để chỉ vì yêu đương mà hỏng cả một đời. Từ Ly Lăng ngồi xuống ghế, thản nhiên nói, ê nàng thử xem. Quanh Nhiên mím chặt môi, im lặng nằm xuống. Nghĩ ngợi một hồi, nàng cố gắng cứu vãn, để thật ra mấy cái ta với Quan Dập đều là, ghi hửm. Từ Ly Lăng nhìn chằm chằm nàng, khẽ đáp một tiếng, chẳng rõ vô tình hay cố ý cắt ngang lời nàng. Vốn dĩ nàng muốn nói, thật ra ta chỉ nói đều chỉ đùa thôi. Cả bây giờ cũng chỉ nói đùa với ngươi thôi. Còn chuyện ở chung với hắn thì nàng cảm thấy vẫn cần cân nhắc thêm. Nhưng hắn cắt ngang làm nàng giật mình, đột nhiên ý thức được, một khi đã nói ra, dường như không còn cơ hội cân nhắc nữa. Tuy vậy, nàng chẳng hề hối hận, ngược lại còn có chút vui mừng. Quanh Nhiên cố kìm khóe môi đang cong lên, bình tâm lại, tự dỗ mình ngủ. Trước kia sống ở núi rừng hoang dã, Quanh Nhiên không thích biến về nguyên thân cho lắm. Bởi nguyên thân chim quá nhỏ, dễ bị thiên địch bắt nạt, lại chẳng tiện làm gì. Từ khi dọn đến ở thành Từ Ly, Oanh Nhiên lại thường xuyên giữ hình dáng chim. Sau khi yêu đương với Từ Ly Lăng, nàng càng không kiêng nể gì mà duy trì dạng chim. Nàng ngồi trong tay hắn ăn quả, chui vào vạt áo hắn đi dạo xuân thu phong, hoặc nhảy nhót trên vai hắn. Thỉnh thoảng nàng lại cọ cơ thể lông xù vào má hắn, sau đó vội vàng vỗ cánh bay đi. Trước khi hắn duỗi tay định bắt nàng, nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Nàng dùng móng nhỏ đạp vào lòng bàn tay hắn, la lên, "Ê, đừng nghịch nữa." Lúc này hắn mới thôi không vò nắng. Nhưng hắn không thả ra, vẫn giữ nàng trong tay, thản nhiên làm việc của hắn, một tay chăm hoa cỏ, luyện đan, tu luyện ở xuân thu phong. Oanh Nhiên không khỏi cạn lời, "Ê, chàng cầm ta thế này không thấy phiền à?" Hắn không đáp, chỉ lại bóp nàng một cái. Để thoát khỏi bàn tay ấy, nàng chỉ còn cách biến thành người. Nhưng sau khi biến lại thành người thì lại đến lượt nàng dựa vào người hắn như không xương. Không hiểu sao, nàng rất thích dựa vào hắn. Khi hắn đứng, nàng sẽ khoác tay hắn và dựa vào. Khi hắn ngồi, nàng sẽ dựa bên cạnh hoặc từ sau ôm lấy lưng hắn. Ban đầu nàng còn thấy ngượng. Nhưng thấy hắn không phản ứng gì, nàng càng ngày càng bạo dạn. Cứ vậy chơi đùa đã đời, lần sau biến về dạng chim, nàng vẫn không biết mệt mà chơi trò đuổi bắt với hắn như cũ. Trong lòng còn so đo, sẽ có một ngày nàng bay nhanh hơn tốc độ tay hắn bắt. Nhưng mỗi lần thấy hắn ra tay hời hợt mà thực chất lại nhanh đến mức nàng chẳng kịp né tránh và bị bắt lại. Nàng lại nghĩ, nhanh thế này, sợ là cho dù nàng luyện thành tia chớp cũng chẳng thoát nổi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng Oanh Nhiên lại tụ tập trò chuyện với Quan Dập, Từ Ly Lăng cũng luôn ở bên nàng, không rời Xuân Thu Phong. Oanh Nhiên sống rất vui vẻ. Thế nhưng lâu dần, nàng tình cờ phát hiện Từ Ly Lăng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa Xuân Thu Phong với bên ngoài. Khi Quan Dập đến tìm nàng cũng phải cảm thán, hiện tại Huyền Ẩn Tiên Quân chẳng khác gì trong câu thơ kia, từ nay bệ hạ không còn lên triều nữa. Khoảng thời gian này, trưởng môn và các trưởng lão, rồi bao đại tu sĩ đến bái kiến hắn, nhưng hắn chẳng chịu gặp ai. Ngoài kia yêu ma khai chiến, hắn cũng mặc kệ, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên ngươi. Rốt cuộc các ngươi chơi gì cả ngày thế? Thì chơi đó. Oanh Nhiên không trả lời, lúc này mới nhận ra, vốn dĩ hắn có rất nhiều việc phải làm. Tiểu Hoàng từng nói với nàng, nó ở thành Từ Ly nhưng một hai năm cũng chẳng thấy bóng dáng Từ Ly Lăng một lần. Vậy mà từ khi gặp nàng, toàn bộ thời gian của hắn đều dành cho nàng. Hôm ấy trong lúc Từ Ly Lăng đã tọa tu luyện, nàng dựa vào vai hắn hỏi khẽ, "Kể có phải ta đã làm chàng lỡ việc không?" Từ Ly Lăng, "Ê, sao lại nói vậy?" Oanh Nhiên, "Ê, bên ngoài có rất nhiều người tìm chàng, Từ Ly Lăng, kể ta là cha của bọn họ." Oanh Nhiên sững sờ, sao tự nhiên lại ăn nói ngông cuồng thế? Từ Ly Lăng liếc nhìn nàng, vỗ nhẹ đầu nàng, "Kể chuyện gì cũng phải để cha ra mặt." Giọng hắn bình thản, xen lẫn ý mỉa mai. Oanh Nhiên chớp mắt hiểu ra, cười ồ ệ lên một tiếng, không nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, cọ vào má hắn. Không phải trong hình dạng chim nhỏ. Nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Oanh Nhiên suy nghĩ, cũng ngồi xuống tu luyện cùng hắn. Tu vi của hắn rất cao. Nàng cũng phải nỗ lực tu hành, nâng cao tu vi, mới có thể ở bên hắn thật lâu dài. Lâu dài ư? Oanh Nhiên đang đã tọa giữa chừng bỗng nhiên mở mắt, nàng kinh ngạc nhận ra mình lại có suy nghĩ như vậy. Ban đầu nàng chỉ muốn yêu đương với hắn, không hề nghĩ đến chuyện mai sau. Nàng liếc nhìn Từ Ly Lăng bên cạnh, lại nở nụ cười, rồi nhắm mắt tiếp tục đã tọa tu luyện. Ừ, thật lâu dài. Tư chất của Oanh Nhiên vốn bình thường, lại là một con chim nhỏ không chịu đi theo con đường yêu tu. Việc tu luyện đối với nàng vô cùng khó khăn. Khi ở thành Từ Ly, tốc độ tiến triển tu vi của nàng còn nhanh hơn đôi chút. Nhưng ở hạ giới, linh khí loãng hơn nhiều. Mặc dù có Từ Ly Lăng ở bên hấp thụ linh khí cho nàng, nhưng tu vi của nàng vẫn tăng trưởng rất chậm. Mãi đến khi Quan Dập tạm rời Ất Huyền Đạo Nhất để tham gia khảo nghiệm đạo tâm, tu vi của nàng mới nhích lên được một chút. Oanh Nhiên hiểu điều này là bình thường. Nhưng để tu luyện, nàng vẫn cẩn thận tìm hiểu cách thức yêu tu tăng tiến ra sao. Bỏ qua chuyện hấp thu tinh khí, yêu tu cũng cần rèn luyện. Chỉ hấp thụ linh khí thì không thể nâng cao tu vi được. Quan Dập đến chào từ biệt, nói y phải đi rèn luyện. Tối đó Oanh Nhiên ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo với Từ Ly Lăng, Người ta cũng muốn đi rèn luyện. Từ Ly Lăng đáp, Hắn ngồi trên giường vẫy tay với nàng. Oanh Nhiên bay đến bên giường. Hắn vốn định nhường giường cho nàng, nhưng Oanh Nhiên thấy chẳng cần thiết. Nguyên thân nàng bé xíu, ngủ trên ghế đã như ngủ trên giường khổng lồ rồi, huống chi giường thì rộng mênh mông. Nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Từ Ly Lăng không tranh luận với nàng, Muốn đi đâu? Oanh Nhiên nghiêm túc suy nghĩ, người ta cũng không biết. Nếu đi rèn luyện, có lẽ ta phải xa chàng một thời gian. Từ Ly Lăng, thì vì sao? Oanh Nhiên, để nếu chàng và ta ở cùng nhau mà bị người khác nhìn thấy thì sợ là khó giải thích lắm. Từ Ly Lăng, thì vì sao phải giải thích? Oanh Nhiên, người ta là yêu mà. Từ Ly Lăng, thì sao? Oanh Nhiên, còn chàng là tiên quân. Thần đế không ngai của huyền đạo đương thời mà lại ở cùng yêu, còn ra thể thống gì? Nàng muốn cố gắng tu luyện cũng là vì, nếu nàng trở thành yêu tiên, có lẽ sẽ tốt hơn đôi chút. Nhưng lại nghe Từ Ly Lăng nói, người ta cũng có thể là yêu. Oanh Nhiên sững sờ, chớp chớp đôi mắt tròn, dần hiểu ra ý hắn. Từ Ly Lăng nắm lấy nàng, nhét vào trong chăn, không nói thêm gì nữa. Oanh Nhiên thò đầu ra, cảm thấy như thế này thật gần hắn. Hắn trở nên thật lớn, thật áp lực, mùi hương trên người càng nồng, lan sang cả lông vũ của nàng. Nàng loay hoay trong chăn muốn điều chỉnh tư thế, nhưng sao cũng không thấy vừa. Lén nhìn sang, lại chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình. Mặt nàng nóng lên. Nhưng lần này nàng không lấy lông che giấu nữa, mà hóa thành hình người, vừa khéo ngã thẳng vào lòng hắn. Quá đỗi bất ngờ. Nàng cảm nhận được cơ thể hắn hiếm hoi khựng lại một thoáng. Thân người áp vào nhau và thân chim áp vào nhau là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Oanh Nhiên lại không hề thấy xa lạ, trái lại còn cảm thấy quen thuộc khó tả. Tựa như vào lúc nàng không nhớ, nàng đã từng cùng hắn thân mật thế này vô số lần. Nàng đỏ mặt ôm lấy hắn. Ngay sau đó liền cảm thấy cánh tay hắn vòng qua eo mình. Nàng nói, nếu chàng đã nói vậy, thế thì ta không cố kỵ gì nữa. Từ Ly Lăng, nàng vốn dĩ không cần cố kỵ gì hết. Oanh Nhiên mỉm cười, ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại. Từ Ly Lăng dịu dàng vỗ lưng nàng. Nàng vốn đã quen với cách vỗ về này của chàng, rất nhanh liền thấy buồn ngủ, trong lòng bình yên. Nửa mơ nửa tỉnh, nàng chợt nhớ ra. Là trong mơ. Trong mơ, nàng đã ôm hắn vô số lần, hắn cũng từng dỗ nàng ngủ thế này vô số lần. Oanh Nhiên khẽ thì thầm. Người ta đã mơ một giấc mơ. Từ Ly Lăng, Oanh Nhiên, người ta mơ thấy. Ta với chàng thành thân, giọng nói nàng dần nhỏ đi. Từ Ly Lăng, đó không phải mơ. Nàng đã ngủ say, không nghe thấy. Nhưng không sao cả. Cho dù là Trang Chu mơ thấy bướm hay bướm mơ thấy Trang Chu, thì cuối cùng bọn họ vẫn sẽ thành thân. Một việc đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Oanh Nhiên rất nhanh đã quen với việc ngủ cùng Từ Ly Lăng. Rõ ràng trước kia, khi cùng Đại Hoa và Tiểu Hoàng chơi đùa, giữa trưa mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, chúng nó có thể tùy tiện nằm bên nhau, còn nàng nhất định phải bay về tổ ngủ riêng. Lúc ấy hai bọn nó còn bảo, phiền phức thế làm gì? Nàng giải thích, ta không thích ngủ chung với người khác. Ấy vậy mà thói quen ngủ cùng Từ Ly Lăng lại đến nhanh đến mức khó tin. Oanh Nhiên cứ thế ngang nhiên chiếm lấy giường hắn. Đang ngủ lại ôm lấy hắn, dần dà, nàng bắt đầu ngang nhiên chiếm lấy cả hắn. Nàng không biết hạ giới có nơi nào thích hợp rèn luyện nên Từ Ly Lăng đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng. Ở Xuân Thu Phong thêm 5 ngày, nàng định hóa thành chim nhỏ rời đi cùng hắn. Từ Ly Lăng ngăn lại. Nàng khựng lại một chút rồi mỉm cười rạng rỡ, cứ thế nắm tay hắn trong hình dạng người, cùng hắn rời khỏi Xuân Thu Phong. Xuân Thu Phong thuộc địa phận Ất Huyền Đạo nhất. Do đó trước khi rời đi tất nhiên phải qua Ất Huyền Đạo nhất. Lúc rời đi, Từ Ly Lăng cũng được tiếp đón long trọng như khi đến. Vừa cảm nhận được khí tức, Triệu Chưởng Môn lập tức dẫn người ra tận sơn môn cung kính tiễn đưa. Thấy Từ Ly Lăng dắt theo một nữ tử, ai nấy đều kinh ngạc. Nhất là, trên người nữ tử ấy còn lộ rõ yêu khí không hề che giấu. Triệu Chưởng Môn ngỡ ngàng gọi một tiếng, "Ê tiên quân." Từ Ly Lăng gật đầu theo đúng lễ nghi. Một tiếng, không nói thêm, trực tiếp đưa Oanh Nhiên rời đi. Các tu sĩ nhìn theo, bàn tán xôn xao. Triệu trưởng môn, Từ trưởng lão và Mã trưởng lão từng tiễn quan dập đến Phong Lộ Thanh Thu liếc nhìn nhau. Bọn họ đều nhận ra, đó chính là con chim yêu kia. Ngày tiên quân đến dự lễ, con chim yêu ấy còn ngang nhiên nhảy nhót trên bàn của tiên quân, rồi bay vào lòng hắn. Khi đó tiên quân không nói rõ con chim yêu ấy là ai, bọn họ cũng không dám hỏi. Giờ thì không cần nói nữa rồi. Chương 164. Nơi Từ Ly Lăng chọn để nàng rèn luyện là tiểu thành Phụng An gần thành Phi Tiêu. Chỗ quan dập tham gia khảo nghiệm đạo tâm cũng chính là nơi này. Khi Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng vào ở trong khách điếm, quan dập đang cùng đồng môn bàn bạc ở đại sảnh về những rắc rối gặp phải trong lần khảo nghiệm đạo tâm này. Thấy Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng tới, y vô cùng vui mừng. Còn đồng môn của y thì cũng lộ ra vẻ ngỡ ngàng như các trưởng lão khác, đồng loạt cung kính hành lễ, lễ tiên quân. Từ Ly Lăng khẽ gật đầu. Quan dập và Oanh Nhiên vui mừng nhận thân. Thấy Oanh Nhiên chẳng hề che giấu mối quan hệ với Từ Ly Lăng, quan dập liếc mắt tỏ vẻ lo lắng. Oanh Nhiên mỉm cười nói, "Ê không sao đâu." Hắn đã chẳng sợ lời dị nghị, nàng cũng chẳng việc gì phải e dè. Từ Ly Lăng đi tìm trưởng quầy đặt phòng. Nghe Từ Ly Lăng chỉ cần một gian, quan dập lập tức trừng mắt, muốn nói điều gì. Nhưng nghĩ lại Oanh Nhiên vốn là yêu, ngủ cùng nhau thì chưa biết ai thiệt ai lợi, thế là thôi, y chỉ nhìn nàng với vẻ bất đắc dĩ. Từ Ly Lăng đặt phòng xong, Oanh Nhiên vẫy tay chào quan dập rồi theo hắn lên lầu. Vào phòng, Từ Ly Lăng sắp xếp mọi thứ. Oanh Nhiên theo thói quen ngồi một bên chờ hắn làm xong. Sau khi ngồi xuống nàng mới thấy là khi mình ra vẻ đương nhiên như thế, bèn đứng dậy muốn giúp. Từ Ly Lăng, ê nàng cứ nghỉ ngơi đi. Oanh Nhi ồ ề một tiếng, lại ngồi xuống. Nàng rót cho hắn một ly nước, cũng rót cho mình một ly, vừa uống vừa hỏi, ê chàng biết quan dập ở đây nên mới đưa ta đến phải không? Từ Ly Lăng đáp. Vận khí của hắn không tệ. Oanh Nhi nghe mà chẳng hiểu. Đến tối khi đứng trên lầu nhìn xuống cùng Từ Ly Lăng, thấy quan dập và đồng môn bị một con cây yêu đuổi giết, nàng mới hiểu ra. Con cây yêu kia dị biến, có thể phá đất chui ra và di chuyển bằng rễ. Dù chỉ là tầng 3, nhưng với tu sĩ mà nói lại là một bảo vật hiếm có. Thì ra Từ Ly Lăng đưa nàng tới đây chính là để đoạt bảo. Oanh Nhiên thoáng do dự. Nàng nói, ê nhưng cái này chẳng phải là cơ duyên của quan dập sao? Nếu chúng ta lấy mất, chẳng phải là cướp của hắn ư? Từ Ly Lăng thản nhiên, để con đường tu hành vốn là vậy. Cơ duyên, khi chưa rơi vào tay ai thì đều là vật vô chủ. Oanh Nhi im lặng, nhưng vẫn không muốn ra tay cướp. Chỉ cần hắn động thủ, tất nhiên sẽ dễ dàng đoạt được. Nhưng nàng không muốn, nên hắn cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn cùng nàng. Thành ra chuyến rèn luyện ở Phụng An lại biến thành du ngoạn Phụng An. Ban ngày, nàng kéo hắn dạo khắp thành, ăn ngon uống vui. Ban đêm thì cùng hắn vừa ăn khuya vừa xem quan dập. Và đồng môn chọc giận cây yêu, rồi bị nó rượt đuổi gào khóc thảm thiết. Cứ thế mấy ngày trôi qua. Oanh Nhi chợt nhận ra, Từ Ly Lăng nói chẳng sai chút nào. Việc rèn luyện của nàng toàn là chơi. Hắn thật hiểu nàng. Oanh Nhi nghĩ rồi liếc nhìn Từ Ly Lăng ngủ bên cạnh. Hắn nhắm mắt, hô hấp đều đặn, như chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng mỉm cười, nghiêng người hôn khẽ lên má hắn. Vừa định xoay người nằm xuống, hắn đột ngột nắm lấy gáy nàng, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên má. Oanh Nhiên ngẩn người, bật cười ôm hắn cùng đi vào giấc ngủ. Vài ngày sau, đám người quan dập cuối cùng cũng giải quyết được cây yêu. Trước khi quay về ất huyền đảo nhất, y còn đặc biệt đến tìm Oanh Nhiên để tặng yêu đan của cây yêu cho nàng. Khi diệt trừ yêu cây, y đã cứu mạng những người khác, toàn bộ bảo vật của cây yêu đều thuộc về y. Oanh Nhiên nhận lấy, cảm ơn y. Quan dập xua tay, ê khách sáo với ta làm gì? Thứ này vô dụng với ta, cùng lắm cũng chỉ mang về đổi thành tích. Nhưng cho ngươi thì ngươi có thể tăng tu vi. Y không quan tâm thành tích, chỉ mong người thân và bằng hữu có thể sống tốt. Oanh Nhiên cười, vì vậy ta không khách sáo nữa. Nàng vừa dứt lời, Từ Ly Lăng đã lấy ra một túi linh thạch coi như tiền mua yêu đan, đưa cho quan dập. Quan dập sững sờ trước sự hào phóng của hắn, ngẩng người nhận lấy, quay sang giơ ngón cái với Oanh Nhiên, trêu chọc, vì vĩnh viễn bên nhau nhé. Oanh Nhiên lườm hắn, đá một cước, ê đi đi. Quan Dật cười hì hì, chạy về cùng đạo hữu. Chỉ là trong cả đội, chỉ có mình hắn cười hì hì. Những người khác vẫn nhìn Oanh Nhi và Từ Ly Lăng bằng ánh mắt khó tin, chẳng muốn thừa nhận sự thật trước mắt. Xong chuyện ở thành này, xác nhận Quan Dật không gặp nguy hiểm, Oanh Nhi lại định đi sang thành tiếp theo du ngoạn. À không, là rèn luyện. Thế nhưng trên đường đi, thành Từ Ly đột nhiên truyền đến ba đạo lệnh liên tiếp để gọi Từ Ly Lăng về. Từ Ly Lăng chẳng quan tâm. Mãi đến khi Thiên Tiêu cũng truyền âm mời hắn về thành. Lúc ấy Từ Ly Lăng mới chậm rãi đưa Oanh Nhi trở về thành Từ Ly. Đến nơi, hắn sắp xếp cho Oanh Nhiên ở trong tẩm điện của mình, sau đó một mình đi gặp mọi người. Trong điện, Oanh Nhiên đối diện ánh mắt ai oán của Đại Hoa và Tiểu Hoàng. Đại Hoa, thế vậy mà ngươi lại đi ở cùng với chủ nhân của con chó ngốc kia. Tiểu Hoàng, y vậy mà các ngươi ra ngoài chơi, ăn mảnh chẳng thèm gọi ta. Oanh Nhiên vội xoa đầu trấn an cả hai, rồi lấy ra thức ăn đã chuẩn bị cho chúng. Tiểu Hoàng có ăn thì lập tức vui vẻ. Quyết định của chủ nhân chưa bao giờ là việc mà nó có thể can thiệp. Nó cảm thấy Từ Ly Lăng và Oanh Nhiên ở bên nhau cũng không tệ, ít nhất Oanh Nhiên sẽ không bỏ đói nó. Đại Hoa hừ một tiếng rồi cũng ăn. Nó kể cho Oanh Nhiên nghe những chuyện xảy ra ở đây khi nàng và Từ Ly Lăng vắng mặt. Dạo trước Ất Huyền Đạo Nhất báo tin Từ Ly Lăng rất thân thiết với một con chim yêu. Vì trước đây Từ Ly Lăng vẫn luôn thanh tâm quả dục nên mọi người thành Từ Ly đều rất quan tâm tin tức ấy, phái người đi điều tra. Bọn họ tìm đến Quỳnh Vũ rồi tới núi Thanh Hành, cho người đóng quân tại đó. Kết quả vừa hay bắt gặp người yêu tộc đến truyền tin cho ngươi, nói yêu hoàng mời ngươi đến Nga Cốt Yêu Sơn một chuyến. Chắc yêu hoàng cũng nghe nói tin tức của ngươi và Từ Ly Lăng nên muốn bàn bạc gì đó với ngươi. Nói chung thì mọi người thành Từ Ly đều hoài nghi người có mục đích xấu. Trước đó bọn họ liên tục mời Từ Ly Lăng về nhưng Từ Ly Lăng không phản hồi. Bây giờ gấp gáp gửi đạo lệnh là để nói tin tức của yêu hoàng cho Từ Ly Lăng. Đại Hoa thở dài, ngươi cảm thấy hắn thích ngươi cỡ nào? Hắn sẽ tin người thân của mình hay tin ngươi? Đại Hoa ở lại thành Từ Ly được nghe người ta kể không ít chuyện về Từ Ly Lăng. Trong lòng nó cảm thấy, với tình cách bình tĩnh lạnh nhạt của Từ Ly Lăng, cho dù hắn không nghi ngờ Oanh Nhiên thì cũng sẽ cân nhắc chuyện lợi ích. Nói tóm lại, e là Oanh Nhiên phải đau lòng rồi. Nhưng nó lại thấy Oanh Nhiên mỉm cười nói, dù sao ta cũng tin hắn. Ngày thứ hai sau khi Từ Ly Lăng trở về, Oanh Nhiên cảm thấy thành Từ Ly trở nên rất lạ. Có rất nhiều người muốn bái phỏng nàng, trong đó thậm chí có cả thành chủ phu nhân và thượng tiên Thiên Tiêu. Từ Ly Lăng giúp nàng từ chối tất cả, hỏi nàng, em muốn ở đây chơi thêm mấy ngày hay đi luôn? Oanh Nhiên hỏi, chàng đã nói gì với bọn họ vậy? Từ Ly Lăng, nghe nói sự thật. Oanh Nhiên, nửa rồi đó, hỏi hắn cũng như không hỏi. Chẳng biết vì sao, nàng chẳng hề kinh ngạc trước câu trả lời của hắn chút nào, trái lại còn cảm thấy. Quả nhiên là hắn. Oanh Nhiên không quen với cách thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên nhiệt tình kỳ lạ đến như vậy, nói, nghỉ một ngày rồi ngày mai chúng ta đi nhé. Từ Ly Lăng đồng ý, buổi tối hắn đi tắm, Oanh Nhiên ngồi chơi ở cửa tẩm điện cùng Đại Hoa và Tiểu Hoàng. Nàng hỏi hai bọn nó, để các ngươi cùng ra ngoài chơi cùng ta không? Hai con thú vốn đang vui vẻ chơi ném cầu cùng Oanh Nhiên đột nhiên khựng lại. Bọn nó đưa mắt nhìn vào trong điện, đồng loạt lắc đầu. Tiểu Hoàng, nhớ mang thức ăn về cho ta đó nha. Đại Hoa, nếu muốn chơi thì bọn ta sẽ tự ra ngoài chơi. Oanh Nhiên dở khóc dở cười, biết bọn nó không muốn ở cùng một chỗ với Từ Ly Lăng. Nàng cũng không ép buộc bọn nó, nhặt cầu lên ném tiếp. Tiểu Hoàng đuổi theo. Đại Hoa ngồi yên tại chỗ, nghiêm túc nói, nhớ thường xuyên trở về nhé. Oanh Nhiên gật đầu, tất nhiên rồi. Đại Hoa vui vẻ, cũng chạy ra ngoài đuổi theo quả cầu. Oanh Nhiên chơi cùng bọn nó một lúc lâu, mãi đến khi Từ Ly Lăng gọi nàng nghỉ ngơi. Nàng bèn đưa cầu cho bọn nó rồi vào tẩm điện. Tiểu Hoàng và Đại Hoa thì thào gọi nàng lại. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói, ngươi muốn biết chủ nhân ta nói gì với người thành Từ Ly không? Ban ngày bọn ta đi nghe lén, Từ Ly Trạch vẫn đang nhắc chuyện đó. Đương nhiên Oanh Nhiên muốn biết, nàng khẽ hỏi, để nói gì? Tiểu Hoàng đảo mắt tới lui, hơi sợ Từ Ly Lăng sẽ đi ra. Đại Hoa nhỏ giọng nói, Ê Từ Ly Lăng nói. Huyền đạo có thể bớt đi một vị tiên nhân, ma đạo cũng có thể có thêm một vị ma tu. Ngươi ở đâu thì hắn sẽ ở đó. Quanh Nhiên sửng sốt. Đại Hoa hả hê khi người khác gặp họa, ngay bọn họ vốn dĩ cao cao tại thượng, chẳng ai chịu tin. Sau này nhận ra Từ Ly Lăng thật sự nghiêm túc thì đều sợ chết khiếp. Hiện tại mọi người đều tìm đủ mọi cách muốn giữ ngươi lại huyền đạo. Đợi thêm vài hôm nữa, sợ là ngươi còn chưa thành tiên, bên Thiên Tiêu đã chuẩn bị sẵn tiên vị cho ngươi rồi. Tiểu Hoàng liếc thấy vạt áo của Từ Ly Lăng bước ra từ trong điện thì vội huýt Đại Hoa một cái. Đại Hoa còn chưa nói xong đã lập tức chuồn mất cùng nó. Quanh Nhiên đứng yên tại chỗ, chớp chớp mắt. Phía sau vang lên giọng Từ Ly Lăng, ngay đứng đây làm gì? Quanh Nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn một lát rồi nhào vào lòng hắn, ngay đợi chàng đến đón ta. Một tay Từ Ly Lăng ôm eo nàng, tay còn lại đỡ mông và chân bế nàng lên. Ôm nàng trở về tẩm địa ngủ. Hôm sau Quanh Nhiên ngủ đến khi tự tỉnh. Nàng thông thả ăn sáng cùng Từ Ly Lăng rồi mới rời khỏi thành Từ Ly, tiếp tục hành trình ban đầu đến thành Bồng. Thành Bồng là một tòa thành nhỏ, không có truyền tống trận nối thẳng với thành Từ Ly. Quanh Nhiên và Từ Ly Lăng phải đến thành Trúc Hải gần đó trước, sau đó mới đến thành Bồng. Cơ Duyên ở thành Bồng là một con hồ yêu đã tu luyện thành hình người, cũng sở hữu năng lực đặc thù giống như con cây yêu lần trước. Hồ yêu có thể hoàn toàn ẩn giấu yêu khí, trà trộn giữa nhân gian. Bao nhiêu tu sĩ đến cũng không sao tìm được nàng ta. Nàng ta đã hút tinh khí của không ít người, khiến lòng dân trong thành rối loạn, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Quanh Nhiên kéo Từ Ly Lăng vào một khách điếm ở lại, tìm hiểu tin tức trong thành. Tìm suốt 7 ngày, chẳng thấy bóng dáng hồ yêu đâu, nhưng các hàng quán lớn nhỏ trong thành thì nàng đã ăn thử không ít. Không chỉ thế, nàng còn chẳng muốn ở khách điếm nữa. Ở khách điếm có nhiều chuyện bất tiện. Nàng muốn thuê một tiểu viện để ở riêng. Từ Ly Lăng, ngươi không tìm hồ yêu nữa à? Hôm nay Oanh Nhiên đã tuần tra trong thành xong, lúc này đang biến về dạng chim nhỏ đứng trên bệ cửa sổ. Nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Chương 165. Từ Ly Lăng tìm được một tiểu viện ba gian ở thành Bồng, trong sân có trồng hoa và một cây đào. Đúng độ xuân hạ giao mùa, cây đào bắt đầu kết quả. Oanh Nhiên vô cùng vui mừng. Trong lúc Từ Ly Lăng dọn dẹp nhà cửa, nàng hóa thành chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây. Thấy hắn tự tay dọn dẹp chứ không dùng pháp thuật, nàng tự thấy bản thân lười biếng, cứ để hắn làm việc một mình. Thế là ngại ngùng hóa thành hình người, dọn dẹp cùng hắn, hỏi, "Ê sao chàng không dùng pháp thuật?" Từ Ly Lăng đáp, "Ê tự tay làm mới thú vị." Quanh Nhi nghe mà chẳng hiểu nổi. Có lẽ bởi trước khi xuyên qua nàng luôn phải quét dọn bằng tay. Thường hay mơ mộng nếu có pháp thuật có thể nháy mắt dọn sạch thì tốt biết bao. Nàng cầm chổi quét sân cùng hắn. Từ Ly Lăng lại không cho nàng quét, "Ê chơi trên cây tiếp đi." Quanh Nhiên vừa cạn lời vừa buồn cười, cũng không khách sáo nữa, hóa thành chim nhỏ vui vẻ tung tăng trên cành. Trong lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, nàng còn tự xây cho mình một cái tổ. Từ Ly Lăng hỏi, "Ê nàng làm tổ để làm gì?" Quanh Nhiên đáp, "Ê nếu cãi nhau với chàng thì ta sẽ về nhà mẹ đẻ ở." Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Từ Ly Lăng mắng, ai ngờ Từ Ly Lăng lại chẳng nói gì. Nhưng sau khi làm tổ xong, nàng vào nhà ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, nàng phát hiện tổ của mình đã bị hắn chuyển vào đặt trên bệ cửa sổ trong phòng. Hắn đã quét sân xong, lúc này còn đang nấu cơm trong bếp. Quanh Nhiên chạy tới hỏi hắn, "Ê sao chàng lại mang tổ của ta vào phòng?" Từ Ly Lăng, "Ê để lúc nàng về nhà mẹ đẻ thì đỡ phải đi xa." Quanh Nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng. Đại Hoa, Tiểu Hoàng và Quan Dập đều rất sợ hắn, từng lo lắng nói với nàng ở bên hắn chắc sẽ rất vất vả. Nhưng Quanh Nhiên luôn cảm thấy ở cạnh Từ Ly Lăng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Có lẽ bởi vì vị tiên quân cao thâm khó lường trong mắt người đời lại luôn sẵn sàng chiều theo những ý nghĩ kỳ lạ của nàng. Lúc chạng vạng, hàng xóm mang bánh đường sang chào hỏi. Đó là một phụ nhân yêu mị quyến rũ. Dù chỉ mặc áo vải thô sơ nhưng vẫn không che giấu được phong hoa. Đôi mắt quyến rũ lấp lánh ánh sáng quét một vòng quanh sân. Nàng ta mỉm cười với Oanh Nhiên, "Cái chim yêu nhỏ, lá gan lớn thật, dám đưa phu quân của ngươi tới đây, không sợ bị bắt đi làm ma trành sao?" Oanh Nhiên sững người. vừa kinh ngạc vì nàng ta biết thân phận của mình, vừa nghi hoặc không rõ nàng ta là ai. Phụ nhân đưa giỏ bánh đường cho nàng, người cứ gọi ta là Hồ Nương Tử. Nếu không muốn bị kẻ khác khống chế, chẳng bao giờ được siêu thoát, thì mau chóng rời khỏi nơi này đi. Quanh Nhiên lập tức hiểu ra điều gì đó. Ngay lúc Hồ Nương Tử thông thả quay người định rời đi, nàng liền nắm chặt lấy cánh tay nàng ta. Nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Hồ yêu hại người trong thành? Hồ Nương Tử chẳng hề hoang mang quay đầu, mỉm cười, sao? Chim yêu nhỏ muốn thay trời hành đạo à? Quanh Nhiên nghĩ ngợi, cũng có thể bọn ta đến là để giúp ngươi. Hồ Nương Tử thoáng ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, giúp ta. Ngươi chỉ là một con chim yêu tầng thứ hai, lại dắt theo một phu quân phàm nhân, giúp được gì? Nàng ta đột nhiên hất cằm chỉ ra sau lưng Quanh Nhiên, giễu cợt, hay là dùng nhan sắc phu quân ngươi để giúp ta quyến rũ thêm vài kẻ nữa. Quanh Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy không biết từ bao giờ Từ Ly Lăng đã dựa vào cửa, thản nhiên quan sát. Hắn che giấu khí tức, mặc một bộ đồ nho sinh nhã nhặn tinh tế, trông chẳng khác gì chàng công tử quý tộc chốn phàm trần. Nhưng mà... Quanh Nhiên hỏi, để biết đâu chàng không phải phàm nhân thì sao? Hồ Nương Tử ngẩn người, thu lại nụ cười treo chọc. Tuy Quanh Nhiên nói muốn tự mình rèn luyện, nhưng gặp phải chuyện không thể giải quyết, đương nhiên nàng vẫn phải dựa vào Từ Ly Lăng. Nàng kéo Hồ Nương Tử vào trong sân, đóng cửa lại, hỏi rõ chuyện ế ma trành, ế không thể siêu thoát ế là thế nào. Hồ Nương Tử không trả lời, ngồi xuống ghế đá trong sân, đánh giá nam tử tao nhã đang rót trà cho Quanh Nhiên. Chẳng lẽ là một tu sĩ xuất thân bất phàm? Cũng là vì nàng ta kiến thức hạn hẹp, đến lúc tới gần mới phát hiện bộ nho sam trên người Từ Ly Lăng vốn chẳng phải loại vải tầm thường, thậm chí còn là chất liệu nàng ta không sao nhận ra nổi. Từ Ly Lăng rót xong trà cho Oanh Nhiên thì cất ấm trà. Oanh Nhiên kéo tay áo hắn, bảo hắn đưa bình trà cho mình để nàng rót thêm một tách cho Hồ Nương Tử. Nhưng hắn lười xử lý tách trà đã bị người khác uống qua. Hắn chỉ nói, kể tại hạ họ Từ Ly. Nói xong liền rút tay áo, xách bình trà rời đi. Ánh mắt Hồ Nương Tử khựng lại, rồi dần sáng rực lên. Quanh Nhiên cạn lời liếc nhìn Từ Ly Lăng, trong lòng cân nhắc có nên đưa tách trà của mình cho Hồ Nương Tử hay không. Nhưng đây là tách chuyên dùng của nàng, đành thôi vậy. Nàng quay mặt đối diện với Hồ Nương Tử. Gương mặt Hồ Nương Tử ngập tràn vẻ thiết tha và bi ai, vén váy đứng dậy, quỳ sụp xuống đất. Nói với Oanh Nhiên, xin phu nhân tiên quân cứu ta. Oanh Nhiên, đúng là hồ ly tinh. Mới đó đã nhìn ra Từ Ly Lăng không thèm quan tâm, còn người hay xen vào chuyện của người khác lại là nàng, thế là trực tiếp gọi nàng là phu nhân tiên quân, quả là không khéo. Oanh Nhiên vội vàng kéo nàng ta dậy, kẻ ta còn chưa thành thân với chàng, đừng gọi ta là phu nhân, cứ gọi ta là Tần cô nương là được. Hồ Nương Tử thừa biết hai người chưa thành thân, chỉ nói vài câu dễ nghe để dỗ dành Oanh Nhiên mà thôi. Trong nhận thức của Hồ Nương Tử, nếu có thể kết giới với công tử họ Từ Ly của tiên đô nhân gian thành Từ Ly thì ai cần quan tâm đó là ai? Chỉ cần không phải vị thần đế không ngai Từ Ly Lăng, thì đều coi như trực tiếp phi thăng. Còn tại sao không thể là Từ Ly Lăng? Đương nhiên bởi vì thân phận hắn tôn quý, hôn sự của hắn tuyệt đối không thể do hắn định đoạt. Chỉ nháy mắt, trong lòng Hồ Nương Tử đã nảy ra 800 ý tưởng. Ngoài mặt nàng ta rơm rớm nước mắt, chỉ nói vài câu đã chuyển câu chuyện sang nỗi khổ của bản thân. Có lẽ Tần cô nương đã nghe nói chuyện của ta. Vì muốn tu thành yêu tiên, ta đã cố ý trừ ác rèn luyện. Quả thực ta có hút tinh khí của một số người, cũng quả thực có thiên phú khác những loài yêu khác, nhưng sự tình không hoàn toàn giống người ta đồn đại đâu. Quanh Nhi nghiêm túc lắng nghe Hồ Nương Tử kể. Trong lòng thầm nghĩ Hồ Nương Tử thật sự quá đẹp. Nàng ta vừa khóc vừa kể lể như vậy, cho dù nàng biết nàng ta cố tình giả vờ thì vẫn cảm thấy thương xót. Câu chuyện của Hồ Nương Tử có thể tóm gọn như sau, thời trẻ Hồ Nương Tử tu luyện trong núi, vì có thể che giấu yêu khí nên thường xuyên xuống núi vào thành dạo chơi. Kết quả có một con yêu tà ác dòm ngó năng lực của nàng ta trốn vào thành bồng gặp được một tiểu tu sĩ mở tiệm sách. Tiểu tu sĩ đó không ngại thân phận hồ yêu của nàng ta mà vẫn ra sức bảo vệ, chẳng bao lâu sau hai người đã kết thành đạo lữ. Ai ngờ con yêu tà ác vẫn tìm đến, lấy tính mạng của tiểu tu sĩ ra uy hiếp, ép Hồ Nương Tử hút tinh khí của người phàm. Tuy Hồ Nương Tử giỏi che giấu yêu khí nhưng tu vi còn kém xa con yêu tà ác. Bất đắc dĩ, nàng ta bị biến thành ma trành của đại yêu, bị đại yêu kiểm soát, sắp xếp sống ở đây. Đến lúc này nàng ta mới phát hiện, trong con hẻm này có 10 nhà thì hết 6 nhà là yêu. Trong lũ yêu đó có kẻ trung thành làm chó săn cho con yêu tà ác, cũng có tiểu yêu đáng thương bị đại yêu khống chế. Nếu có chút gió thổi cỏ lay, bọn chó săn sẽ lập tức bẩm báo cho hổ yêu. Ta và những tiểu yêu khác muốn trốn cũng không thoát, lại chẳng dám cầu cứu tu sĩ đi ngang. Nói đến đây, hồ nương tử dừng lại. Quanh nhiên phối hợp hỏi, y vì sao? Con hổ yêu ấy đến từ Quỳnh Vũ, tu vi đã đạt tầng 8, trong tay còn có một món tiên khí trích diệp phi hoa của Quỳnh Vũ. Trong hạ giới, tu vi tầng 8 đã là bằng trưởng lão đại tông môn, tu sĩ bình thường gần như chẳng có ai thắng được nó, huống hồ trong tay nó còn có tiên khí. Nhưng mà... Đôi mắt kiều mị của nàng ta dừng trên người Từ Ly Lăng, tha thiết nói, kể nếu là công tử của tộc Từ Ly thì tất nhiên có thể dễ dàng trừ khử hổ yêu. Ông trời đúng là có mắt, để ta được gặp Tần cô nương và Từ Ly công tử tại đây. Quanh nhiên thầm nghĩ, hổ yêu đến từ Quỳnh Vũ. Chẳng lẽ chính là con hổ yêu đã ép nàng phải rời khỏi Quỳnh Vũ? Đúng thật là trời cao có mắt, thế mà bọn họ lại gặp nhau ở đây. Nhưng sao con hổ yêu đó lại chạy từ ngọn núi bên ngoài Quỳnh Vũ đến đây? Quanh nhiên khó hiểu. Song nàng không vội, dù sao khi gặp hổ yêu cũng sẽ biết rõ. Hồ nương tử cho biết tối ngày 15 hổ yêu sẽ xuất hiện. Quanh nhiên gật đầu, nói sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đâu cần chuẩn bị gì đâu chứ. Buổi tối hổ yêu vừa hiện thân trong sân nhà hồ nương tử, Từ Ly Lăng thậm chí còn chưa cần nhấc tay đã đánh nó hiện nguyên hình, đoạt lại tiên khí trích diệp phi hoa. Rồi ghim chặt nó dưới đất. Quanh nhiên hớn hở chạy đến nhìn hổ yêu, vừa đối diện ánh mắt hổ yêu thì chỉ vào nó nói, "Ngươi quả nhiên là ngươi. Sao ngươi lại đến đây?" Hổ yêu ngẩng người, nhẹ răng với nàng, đe dọa nàng thả nó ra. Hồ nương tử đáp, "Ê nó trộn tiên khí bỏ trốn đến đây." Từ Ly Lăng hỏi Quanh nhiên, "Ê nàng quen nó sao?" Quanh nhiên, "Ê chính nó đã ép ta rời khỏi Quỳnh Vũ." Từ Ly Lăng cụp mắt nhìn hổ yêu, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Nếu không có con hổ yêu này, e là nàng vẫn còn trốn trong núi Quỳnh Vũ. Quanh nhiên đạp một cái lên người hổ yêu, nói với Từ Ly Lăng, kể lúc ấy ta mới 13 tuổi, nó đã muốn ép ta gả cho nó. Làm tiểu thiếp thứ 18. Nhưng nàng còn chưa nói hết thì hổ yêu đã hóa thành tro bụi. Một cơn gió đêm thổi qua, cuốn sạch. Ngay cả yêu đan cũng chẳng còn. Quanh nhiên chớp mắt nhìn mặt đất trống rỗng, ngẩng đầu thấy dáng vẻ ung dung thản nhiên của Từ Ly Lăng, bỗng thấy buồn cười. Nàng khoát tay hắn, "Ê đi thôi, về ngủ." Hồ nương tử phía sau vội vàng dập đầu tạ ơn. Quanh nhiên xua tay, bước ra khỏi sân nhà hồ nương tử, đi sang sân bên. Vừa đi vừa sực nghĩ ra điều gì, bèn hỏi, "Có phải chàng biết hồ nương tử ở đây nên mới chọn căn viện này không?" Từ Ly Lăng, "Ê nơi này nhiều yêu, nàng ở đây sẽ thoải mái hơn. Bình thường nàng muốn làm gì thì cũng không sợ bị người khác nhìn thấy." Quanh nhiên im lặng rồi bật cười, đôi mắt cong cong. Về đến tiểu viện, nàng buông tay Từ Ly Lăng, để Từ Ly Lăng đóng cửa. Hắn vừa đóng cửa sân lại, quay người. Nàng lập tức nhảy lên người hắn, hai chân vòng quanh eo, hôn hắn một cái. Một tay Từ Ly Lăng đỡ lấy mông nàng bế vào nhà, một tay mở cửa. Ánh trăng sáng tỏ rải đầy khoảng sân, màn đêm im ắng. Quanh nhiên ôm hắn, dựa vào vai hắn, vô cùng vui vẻ, an yên. Quanh nhiên sống ở con hẻm một thời gian thì cũng coi như kết thành một nửa bạn bè với hồ nương tử. Ngày thường, hồ nương tử thường sang tìm Quanh nhiên nói chuyện sau khi phu quân nàng ta ra tiệm sách. Ban đầu chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thường ngày. Đột nhiên có một hôm, hồ nương tử chăm chú dõi theo bóng lưng Từ Ly Lăng, cho đến khi hắn đi vào phòng bếp ở sân sau làm việc. Vừa nghe tiếng động vang lên trong bếp, nàng ta lập tức hạ giọng nói với Oanh Nhiên, "Ê sao ngươi còn chưa ngủ với hắn?" Oanh Nhiên ngơ ngác, lập tức đỏ bừng mặt. Chuyện này đột ngột quá. Song hồ nương tử rất nghiêm túc, chân thành khuyên bảo Oanh Nhiên, "Ở ngươi biết không? Mặc dù huyền đạo không bài xích yêu như với ma, nhưng cũng khinh thường. Con đường tu luyện của yêu cũng rất hạn chế, nếu không hút tinh khí con người thì vất vả lắm, nhưng nếu hút tinh khí con người thì sẽ bị huyền đạo đuổi giết. Chỉ có trở thành yêu tiên thì mới có thể chính thức tu tập, không còn bị quản chế. Yêu tộc bình thường, cả đời cũng chẳng gặp được cơ duyên như ngươi. Ưu thế duy nhất của yêu so với con người, chính là chúng ta là yêu. Đằng kia lại là công tử của tộc Từ Ly, ngươi còn không tranh thủ ngủ với hắn để hắn không rời bỏ ngươi đi, còn chờ gì nữa? Quanh Nhiên ấp úng không biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng hiểu, ưu thế của yêu là yêu, nghĩa là sao chứ? Hồ nương tử liếc nàng, chau mày, ngươi đã từng hút tinh khí con người chưa? Quanh Nhiên gật đầu, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung, nhưng là chàng truyền cho ta. Thế thì xem như ngươi chưa từng thật sự hút tinh khí con người rồi. Gương mặt hồ nương tử hiện ra vẻ bất đắc dĩ, không hiểu vì sao con chim yêu nhỏ Quanh Nhiên có thể sống đến tận bây giờ. Nàng ta dạy, ngươi biết vì sao con người lại dễ bị yêu mê hoặc không? Chính là vì lúc yêu hút tinh khí con người sẽ tỏa ra một ít yêu khí, khiến con người rơi vào men say mộng ảo. Tu sĩ huyền đạo, tiên nhân, ai nấy đều khinh thường yêu tộc, hiếm có ai nguyện ý kết hợp cùng yêu. Nhưng một khi đã kết hợp, chỉ cần ngươi biết dùng vài thủ đoạn nhỏ, thì có thể khiến hắn nếm được mùi vị mà cả đời này không một nữ nhân phàm tục nào có thể cho hắn. Nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Càng nghe Oanh Nhiên càng ngây ngốc, khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm đờ đẫn. Nàng cảm thấy mình cứ như một con tiểu yêu chui ra từ núi, mấy điều hồ nương tử nói, dù là hồ yêu ở núi Thanh Hành cũng chưa chắc đã biết. Hồ nương tử biểu môi, trong lòng thấy Oanh Nhiên chẳng khác nào một đứa trẻ. Nghe tiếng động trong bếp dừng lại, nàng ta dừng lại, đứng dậy nói, ngày tối nay đợi phu quân ta trở về, ngươi tìm cớ đẩy công tử Từ Ly đi chỗ khác, một mình đến chỗ tường sau vườn này, ta sẽ diễn cho ngươi xem. Quanh Nhiên kinh ngạc kỹ a ê một tiếng, muốn nói như vậy không hay lắm đâu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hồ nương tử đã phất tay áo ra hiệu cho nàng bình tĩnh, sau đó cung kính nói khi Từ Ly công tử với Từ Ly lăng đang đi tới và nhanh nhẹn rời đi. Quanh Nhiên chỉ đành lặng lẽ rụt lại bàn tay định kéo hồ nương tử. Từ Ly lăng gọi nàng vào nhà chính ăn cơm, hỏi, kẻ nói gì thế? Ngày thường mấy chuyện vụn vặt, Quanh Nhiên đều chủ động lải nhải với chàng. Nhưng hôm nay chuyện này, Quanh Nhiên cố gắng không để lộ vẻ khác thường, qua loa đáp, thì mấy chuyện giữa yêu với nhau thôi. Từ Ly lăng liếc nàng một cái, không hỏi thêm, chỉ ôm nàng vào gian nhà chính. Bàn tay vừa đặt lên vai nàng, Quanh Nhiên lập tức nhớ đến lời hồ nương tử vừa dạy, lúc hắn ôm ngươi, người cứ thuận thế ngã vào lòng hắn. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn một cách yếu ớt, như vừa xoa vừa vỗ. Nếu hắn cúi đầu nhìn người, thì người làm thế này trong lòng hắn. Nói rồi hồ nương tử trực tiếp biểu diễn một cái liếc mắt mị hoặc, sóng nước dập dần cho nàng xem. Quanh Nhiên nhớ lại cảnh ấy, lập tức rùng mình, nổi cả da gà. Nàng run lên trong vòng tay hắn, Từ Ly lăng cúi đầu nhìn nàng. Nàng ngước mắt lên đối diện ánh mắt hắn. Lời hồ nương tử lại vang lên trong đầu, nàng nhìn chằm chằm hắn, chẳng hiểu sao mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống. Không làm được. Khó quá. Sao hồ nương tử làm trông đơn giản vậy? Buổi tối, Quanh Nhiên nghe thấy hồ nương tử cất giọng gọi phu quân, kẻ chàng về rồi à. Hôm nay giọng hồ nương tử lớn hơn mọi khi, rõ ràng là cố ý nhắc nàng. Lúc này Từ Ly lăng cũng bị nàng đẩy vào bếp. Nàng đòi rất nhiều món, chắc chắn hắn phải làm lâu lắm. Quanh Nhiên chạy ra sân sau, nhảy lên bồn hoa để nhìn trộm, nhưng nghĩ rồi hóa thành chim nhỏ bay lên đầu tường để phòng khi bị phát hiện thì còn bay đi được. Cho dù là bị phu quân hồ nương tử hay Từ Ly lăng phát hiện thì nàng đều bay đi. Chỉ thấy hồ nương tử đã bày một chiếc bàn nhỏ trong sân, trên bàn là thức ăn hồ nương tử đã nấu. Hồ nương tử khoác tay phu quân, chậm chạp bước trên con đường hoa ra sân sau. Cách nàng ta khoác tay khác hắn Oanh Nhiên. Hai tay nàng ta ôm chặt lấy phu quân, cả người mềm mại không xương dựa vào người hắn ta, như vô tình như cố ý đặt cánh tay hắn tay chạm vào trước ngực mình. Phu quân nàng đỏ mặt, muốn rút tay lại, nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm nàng ta bị thương. Chỉ một chiêu này thôi đã khiến Oanh Nhiên ngơ ngác như chim gỗ. Phu quân hồ nương tử khẽ bảo hồ nương tử đừng làm vậy nữa. Trái lại hồ nương tử càng dựa sát vào, e chàng còn ngại ngùng gì nữa, có người nào nhìn đâu. Oanh Nhiên bị hồ nương tử gọi ra xem trộm. Phải, ta là chim. Chương 166. Hồ nương tử yếu điệu như liễu trước gió. Chẳng biết từ khi nào cánh tay đã đặt lên vai phu quân. Nửa vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, ngồi xuống bồn hoa, ép phu quân phải cúi xuống, rồi một chân nàng từ dưới váy khẽ duỗi ra, chậm chậm trườn lên từ bắp chân hắn ta, từng chút cuốn lấy. Phu quân nàng ta hơi luống cuống, nói thức ăn sắp nguội rồi. Ngón tay Hồ Nương Tử chậm rãi mơn man vành tay hắn ta, dịu dàng cười duyên, ờ nguội thì ta hâm lại cho chàng, chàng còn sợ không có mà ăn sao? Bốn chữ e không có mà ăn nghe thốt lên đầy uyển chuyển quyến rũ, nghe không giống nói về thức ăn chút nào. Thân hình nhỏ bé của Oanh Nhiên đứng ngồi không yên trên vách tường, nàng chẳng muốn xem nữa. Nhưng quả thật nàng cũng muốn học một chút để dùng với Từ Ly Lăng. Ngồi lắc lư gì thế, không muốn học nữa à? Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Oanh Nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt Từ Ly Lăng gần trong gang tấc. Nàng gần như vỗ cánh phành phạch theo bản năng. Sau đó, lại một lần nữa bị Từ Ly Lăng nắm vững vàng trong tay. Oanh Nhiên chết lặng. Từ Ly Lăng đứng trên bồn hoa sát bức tường, bàn tay giữ nàng đặt lên mép tường, cùng nàng nhìn sang sân sau nhà Hồ Nương Tử. Oanh Nhiên không muốn xem nữa. Nhưng bàn tay Từ Ly Lăng vẫn nắm chặt nàng, khiến nàng chẳng xoay người được. Nàng nhỏ giọng nói, ê nhìn lén vậy có ổn không? Từ Ly Lăng, ê không phải nàng ta gọi nàng đến học sao? Oanh Nhiên cạn lời. Hắn biết rồi. Hắn thật sự biết rồi. Hắn biết, vậy mà trưa nay còn hỏi Hồ Nương Tử nói gì với nàng. Oanh Nhiên ngổn ngang cảm xúc, ê ta không muốn học. Từ Ly Lăng, y vậy ta học. Oanh Nhiên im lặng một lúc, buông xuôi đáp, ê chàng muốn học thì cứ học, ta thì không, ta muốn đi ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Từ Ly Lăng, ê nguội thì ta hâm lại cho nàng. Nàng còn sợ không có mà ăn sao? Oanh Nhiên giỏi, học và thực hành ngay tại chỗ. Chỉ là giọng hắn đầy trêu chọc, không có quyến rũ, chỉ có bẩn cợt. Oanh Nhiên vùng vẫy trong tay hắn, giơ móng vuốt cào cào. Ê được rồi, đừng nghịch nữa, ta thật sự không muốn xem đâu, thả ta xuống đi. Từ Ly Lăng chỉ ồ ì một tiếng, bước xuống bồn hoa. Hắn đang buông nàng ra, nhưng vẫn giữ nàng trong tay. Trên đường trở về gian nhà chính ăn cơm, hắn nới lỏng hai ngón tay, để lộ ra đôi móng nhỏ bé của nàng, rồi dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc lên, đến tận lớp lông mềm mại của nàng. Sau đó hắn lại vừa xoa vừa nắn. Oanh Nhi nghĩ, sao chiêu này quen thế? Rất giống chiêu quyến rũ phu nhân mà Hồ Nương Tử vừa dùng. Giỏi lắm, lại là học và áp dụng ngay tại chỗ. Oanh Nhi cạn lời. Oanh Nhi tức giận. Oanh Nhiên cảnh cáo, ê chàng mà còn bắt chước nữa thì ta không thèm để ý tới chàng nữa. Từ Ly Lăng bật cười lớn. Ngày hôm sau, Hồ Nương Tử chạy tới hỏi Oanh Nhiên, ê thế nào rồi? Oanh Nhiên lại thấy lòng ngổn ngang. Hồ Nương Tử, ê không phải tối qua ngươi xem rồi sao? Chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì? Oanh Nhiên liếc về phía nhà bếp, chờ lúc trong bếp yên ắng, cố ý trả thù bôi nhọ Từ Ly Lăng, ê có chứ? Từ Ly Lăng học ngươi rất giỏi đó. Hồ Nương Tử hỏi, ai học cơ? Sau một lúc lâu im lặng, Hồ Nương Tử mới lấy lại tinh thần từ hai suy nghĩ Từ Ly Công Tử là người học chiêu quyến rũ người khác và Từ Ly Công Tử chính là vị huyền ẩn tiên quân đó. Oanh Nhiên vui vẻ uống tách trà hoa Từ Ly Lăng vừa pha cho mình. Hồ Nương Tử hỏi, ơ ngươi có biết thân phận của hắn? Oanh Nhiên cười nói, ê chàng nói ta ở đâu thì chàng ở đó. Hồ Nương Tử giật mình. Rồi mím môi cười khẽ. Một khi đã vậy thì còn cần bận tâm thế đạo danh vọng làm gì nữa, mặc kệ tất thảy đi. Hồ Nương Tử lại nói chuyện phiếm cùng Oanh Nhiên như một người bạn bình thường, nhắc về lần gặp gỡ của Oanh Nhiên và Từ Ly Lăng, nhắc về tháng ngày ở chung, những khúc mắc giữa hai người. Rồi nói đến chuyện Từ Ly Lăng đã ngỏ lời thành thân nhưng bị Oanh Nhiên từ chối. Hồ Nương Tử hạ giọng hỏi, ơ ngươi không định thành thân với hắn à? Oanh Nhiên cắn tách trà. Trầm ngâm. Trong suy nghĩ của nàng, thành thân là chuyện lớn, không thể quyết định trong chốc lát. Gả cho Từ Ly Lăng ư? Nàng suy tư. Hồ Nương Tử không hỏi thêm về chuyện này, thấy sắc trời đã muộn thì cáo từ rời đi. Cả ngày hôm ấy Oanh Nhiên đều trằn trọc tự hỏi vấn đề này. Buổi tối nàng nằm trên giường, Từ Ly Lăng bước đến bên giường hỏi, "Ê muốn uống nước không?" Oanh Nhiên gật đầu. Từ Ly Lăng đi vòng trở lại, rót cho nàng một tách Lộ Sơn Lễ Tuyền ấm áp, bưng đến bên giường cho nàng uống. Nàng nói không cần nữa, hắn bèn uống nốt phần còn lại, đặt tách về bàn rồi mới lên giường, tắt viên trúc long châu chiếu sáng trong phòng. Trong phòng tối dần, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Oanh Nhiên nằm thẳng. Từ Ly Lăng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào vòng tay, nằm trong phạm vi hơi thở của hắn. Ngoài ra, hắn không vượt thêm nửa bước. Nàng chợt nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ đã ngủ cùng nhau, hắn cũng thường xuyên vờ như vô ý trêu chọc nàng. Nhưng thực tế ngoại trừ thỉnh thoảng hôn môi, bọn họ không có những hành động thân mật khác. Ngay cả hôn môi cũng là nàng chủ động và hắn đáp lại. Rõ ràng đã gần gũi đến thế, lại thêm thân phận nàng là yêu, ở thế đạo này ai cũng cho rằng yêu đều dùng thân thể để quyến rũ người, kể cả bản thân yêu cũng mặc định như vậy. Ấy thế mà hắn vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Rõ ràng chẳng hề giữ quy củ huyền đạo, hành sự thì phóng túng tùy hứng, vậy mà đối với nàng lại vô cùng giữ lễ. Quanh nhiên xoay người nhìn hắn. Vì thánh linh hiện hình khiến vài sợi tóc của hắn ánh lên màu vàng kim. Lúc hắn ngủ, mái tóc dài tán ra, có thể thấy từng sợi vàng óng xen lẫn giữa màn tóc đen huyền như lụa, ẩn hiện lung linh. Hắn khép hờ đôi mắt, hàng mi đen như lông quạ, ánh trăng sáng tỏ hắt lên một cái bóng trên mặt hắn, biểu cảm tĩnh lặng như pho tượng thần Phật. Nàng đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng nội dung đã được lược bỏ do chính sách. Từ Ly Lăng nhắm mắt hỏi, "Ê sao thế?" Quanh nhiên không đáp, chỉ dán người vào hắn. Vòng tay hắn siết lại, ôm nàng vào lòng chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng như ru một đứa trẻ vào giấc ngủ. Quanh nhiên vốn định thử xem rốt cuộc hắn có cảm giác gì với mình hay không, hay thật sự thanh tâm quả dục. Nhưng giờ phút này nàng bỗng cảm thấy bản thân trẻ con, có gì đáng để thử đâu chứ. Có lẽ là lần đầu nghĩ đến chuyện thành thân nên nàng thấy hơi bất an chăng. Song khoảnh khắc này, nằm trong vòng tay hắn, nàng vô cùng yên tâm. Quanh nhiên dựa sát vào lòng hắn nói, "Kể chúng ta sẽ thành thân." Bàn tay vỗ lưng nàng khựng lại một lát, Từ Ly Lăng hỏi, "Ê khi nào?" Quanh nhiên, "Ê không biết." Từ Ly Lăng ngây ê một tiếng đáp lại nàng, "Ê được." Quanh nhiên cười hỏi, "Ê chàng không sợ cuối cùng chẳng thành sao?" Từ Ly Lăng, "Ê không." Quanh nhiên trầm ngâm. Từ Ly Lăng, "Ê nàng sẽ luôn ở bên ta." Quanh nhiên trêu chọc, "Ê tự tin đến vậy sao?" Từ Ly Lăng, "Ê ừm." Trên đời này, không ai có thể khiến nàng rời khỏi hắn. Kể cả chính nàng. Quanh nhiên sống trong con hẻm ở thành Bồng 2 tháng, nghe nói có bí cảnh nên đi cùng Từ Ly Lăng xem thử. Ở trong bí cảnh 3 tháng, sau đó lại tới thành Trúc Hải gần thành Bồng ở thêm một thời gian. Lần trước truyền tống từ thành Từ Ly đến thành Trúc Hải, thấy tòa thành này nằm sát ven biển, có rất nhiều hải sản, Quanh nhiên từng buộc miệng nói muốn chơi ở đây. Lần này trở lại, bọn họ sống cho đến tận mùa đông. Bên bờ biển ngắm tuyết, ăn đủ loại hải sản lạ kỳ. Quanh nhiên vừa thích thú vừa hiếu kỳ, lại cùng Từ Ly Lăng chạy sang Nam Cương Châu Vân để tránh đông. Cứ thế lang bạc khắp Châu Vân, năm này qua năm khác, tu vi của Quanh nhiên cũng đã tiến đến tầng thứ 5. Người khác thường nhầm bọn họ là phu thê, nàng cũng không bao giờ phủ nhận. Thực ra, họ vẫn chưa chính thức thành thân. Nhưng dường như thành thân là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối xuân năm ấy, Từ Ly Lăng cùng Oanh Nhiên đón sinh nhật. Buổi tối nàng không ngủ được, hắn bèn dẫn nàng ra sông đi dạo, ngắm đom đóm, thưởng thức ánh trăng. Đêm ấy trăng sáng lạ thường. Mặt nước lấp lánh soi bóng trời đêm, cùng ánh trăng sao, phản chiếu hình bóng nàng và hắn. Oanh Nhiên nằm trên lưng hắn. Bỗng nảy ra ý nghĩ muốn sống cùng hắn như vậy cả đời. Nàng liền bật thốt, "Kể chúng ta thành thân đi." Từ Ly Lăng chậm rãi hỏi, "Ê khi nào?" Hắn đã quá quen với những lời ngẫu hứng của nàng, cũng quen việc nàng nói xong lại đổi ý bảo để nàng nghĩ lại. Nhưng lần này Oanh Nhiên nói, "Ê chờ chàng chuẩn bị xong." Bước chân Từ Ly Lăng khựng lại, rồi vẫn cõng nàng đi tiếp, "Ê được." Oanh Nhiên sắp thành thân với Từ Ly Lăng. Từ Ly Lăng là trưởng công tử của thành Từ Ly, tuy đã siêu thoát khỏi ràng buộc thế tục, nhưng chuyện thành thân vẫn không thể không về thành Từ Ly. Những năm qua, cứ cách một thời gian Oanh Nhiên lại gặp mặt Đại Hoa và Tiểu Hoàng, tuy nhiên là bọn họ rời khỏi thành Từ Ly chứ không phải nàng về thành Từ Ly. Vì vậy lần này trở về gặp bọn nó, nàng chỉ tự nhiên vui đùa và chào hỏi với bọn nó, chẳng hề có cảm giác lâu ngày gặp lại. Đại Hoa cảm thán, "Vì vậy mà ngươi sắp thành thân rồi." Tiểu Hoàng cũng nói, "Hề thành thân xong có thể phát thêm cho bọn ta ít linh thạch không? Con mèo ngốc kia thích một con mèo cái nhỏ, suốt ngày đuổi theo người ta. Linh thạch của nó không đủ dùng, còn tiêu của ta." Mặt Đại Hoa lập tức đỏ bừng, nhào tới đánh nhau với Tiểu Hoàng, Bắt Tiểu Hoàng ngậm miệng. Tiểu Hoàng cố tình không chịu, càng nói càng hăng. Oanh Nhiên bị hai đứa nó chọc cười, chợt trong đầu lóe lên điều gì đó, nàng hỏi, con mèo nhỏ đó có phải tên là Châu Nhi không? Sống ở thành Lâm Quan. Đại Hoa và Tiểu Hoàng ngẩn người kinh ngạc, "Ê, sao ngươi biết?" "Đúng vậy, sao nàng lại biết chứ?" Oanh Nhiên không trả lời được, chỉ là ý nghĩ ấy đột nhiên nảy ra trong đầu. Đại Hoa và Tiểu Hoàng không nghĩ nhiều, cho rằng Từ Ly Lăng đã kể cho nàng nghe. Mặc dù mấy năm nay Từ Ly Lăng ngày nào cũng bầu bạn bên nàng, nhưng bản lĩnh của hắn vốn cao thâm khó lường, có biết chuyện này cũng không lạ. Đại Hoa và Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một hồi, liếc nhìn nhau, lại hỏi Oanh Nhiên, "Vậy vậy ngươi có biết thành chủ và thành chủ phu nhân của thành Từ Ly, còn có Từ Ly Trạch nữa, đều đã chết từ nhiều năm trước không?" Oanh Nhiên kinh ngạc, lắc đầu. Nhưng nghĩ lại, mấy năm trước khi nàng và Từ Ly Lăng về thành Phi Tiêu dạo chơi, lúc nàng đi tìm Quan Dập chơi, khoảng thời gian đó Từ Ly Lăng quả thật thường xuyên về thành Từ Ly xử lý sự vụ. Nàng cứ tưởng chỉ là sự vụ bình thường, bởi bình thường khi Từ Ly Lăng chơi cùng nàng ở những nơi khác thì cũng thường xử lý một số chính sự. Đại Hoa nghĩ Từ Ly Lăng không nói với nàng nên không hỏi nhiều. Tiểu Hoàng lại càng kín miệng hơn. Buổi tối sau khi Từ Ly Lăng bận rộn chuẩn bị hôn lễ xong trở về, Oanh Nhiên kéo tay hắn, khéo léo đề cập, thì hiện tại thành Từ Ly đã đổi chủ rồi sao? Từ Ly Lăng, kể tạm thời do vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng thay phiên nhau quản lý. Oanh Nhiên hỏi, "Ê, sao lại thế?" Từ Ly Lăng cũng không giấu nàng, nói vài năm trước, thành chủ thành Từ Ly, thành chủ phu nhân, Từ Ly Trạch và một số người thuộc dòng chính họ Từ Ly đã gặp phải ma linh, rồi đồng quy vu tận với nó. Thời điểm đó chính là lúc Oanh Nhiên ở thành Phi Tiêu. Từ Ly Lăng đi tới đi lui giữa Phi Tiêu và thành Từ Ly chính là để lo liệu hậu sự cho bọn họ, đồng thời sắp xếp sự vụ trong thành Từ Ly với thân phận quản lý. Oanh Nhiên dựa vào người hắn, ôm cánh tay hắn, lặng lẽ ngước nhìn. Khi thấy hắn không có vẻ đau buồn, hơn nữa chuyện cũng đã lâu, nàng không nói thêm để tránh cho hắn thương tâm. Nàng chỉ nói, "Ngày trước khi thành thân, chúng ta có nên đến mộ họ thắp hương không?" Từ Ly Lăng, "Thì không cần." Oanh Nhiên ngạc nhiên, "Thì vì sao?" Từ Ly Lăng, "Thì không thân với bọn họ." Oanh Nhiên, "Thôi được rồi." Hóa ra tất cả đều do nàng nghĩ nhiều. Hôn sự vẫn tiến hành như dự định, ngày lành tháng tốt được chính tay Từ Ly Lăng tính toán chọn ra. Một ngày trước hôn lễ, Oanh Nhiên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thì cảm thấy hoảng hốt. Đột nhiên nàng hiểu ra vì sao mình lại biết chú mèo Đại Hoa thích tên là Châu Nhi, cũng tự dưng tiên đoán được nguyên nhân đám người thành chủ Từ Ly chết. Nàng nhớ ra hắn chính là Hoài Chân. Hoài Chân của nàng. Nhưng nàng không nói ra, chỉ chờ đến ngày thành thân mới dành cho Từ Ly Lăng một bất ngờ. Trong mấy ngày này, chúng tiên cùng thần đế cũng lần lượt tới dự, Từ Ly Lăng tuân theo lễ giáo nên cũng gặp mặt đám người thần đế một lần. Mọi người đều đến chúc mừng, nhưng sau khi Từ Ly Lăng rời đi, nét mặt các vị thượng tiên cùng thần đế lại thoáng trở nên nghiêm trọng. Đối với chúng tiên mà nói, cái chết của đám người thành chủ thành Từ Ly tiền nhiệm chính là một sự cảnh cáo không lời. Từ Ly Lăng vốn chẳng định che giấu họ. Bởi thế khi bọn họ phát hiện thi thể của đám người thành chủ thành Từ Ly đã lập tức nhận ra, đám người thành chủ thành Từ Ly không có khả năng đồng quy vu tận với ma linh. Nguyên nhân cái chết của bọn họ không thuyết phục. Mà vai trò của Từ Ly Lăng trong chuyện này đã quá rõ ràng. Bọn họ từng khéo léo đề cập đến chuyện này với Từ Ly Lăng. Nhưng Từ Ly Lăng chỉ thản nhiên gì ồ ị một tiếng, hỏi ngược lại bọn họ. Vậy các vị thượng tiên đã nghĩ xong tiếp theo nên nói như thế nào chưa? Bọn họ ngay lập tức dựng hết lông tóc. Bọn họ mời thần đế ra mặt giúp đỡ, nhưng trái lại lại phát hiện dường như ma linh có liên quan đến thần đế. Thần đế không có khả năng tiêu diệt ma linh, càng không thể xóa bỏ quá khứ ô uế này. Nhưng Từ Ly Lăng thì có. Vậy nên lựa chọn của bọn họ đã rõ, ma đạo sẽ vĩnh viễn không xuất hiện một vị ma quân mà bọn họ không thể đối phó được. Mà huyền đạo sẽ mãi mãi ủng hộ một vị tiên quân cao ngạo vô song, vô địch thiên hạ. Tiên quân cưới vợ, ai quan tâm người hắn cưới là ai, bọn họ chỉ việc chúc mừng là được. Bọn họ dâng lên vô số kỳ trân dị bảo. Ban đầu Oanh Nhiên còn tò mò xem qua, nhưng sau đó nhiều quá nên nàng lười xem, giao hết cho Từ Ly Lăng sắp xếp. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi đến ngày thành thân, rồi suy nghĩ sau khi thành thân sẽ cùng đi du lịch nơi nào cùng Từ Ly Lăng. Ngày thành hôn, Oanh Nhiên khoác lên mình bộ hỷ phục màu tím, ngồi xe long phượng kéo, bay tới Hạo Thiên Đài. Khoảnh khắc nắm lấy tay Từ Ly Lăng, nàng bật cười khúc khích gọi hắn rằng, Nghề Hoài Chân. Bàn tay Từ Ly Lăng khựng lại, sau đó siết chặt tay nàng từng chút một, chặt đến mức cả đời này nàng không sao thoát được.